Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 96. Thái Âm song sát võ công bất quá chỉ là hạng nhất lưu thượng đẳng, trên giang hồ có thể nói là cao thủ, nhưng ở trước mặt Vương Nhạc Nhạc cùng Huyết Ảnh thì cái gì cũng không phải. Vương Nhạc Nhạc võ công đã là đặc cấp thượng đẳng, chỉ kém một chút sẽ là sơ nhập hàng ngũ cấp bậc tông sư, mà Huyết Ảnh là đặc cấp hạ đẳng, nhưng sát khí rất nặng, tăng thêm không ít khí thế, tại trong lúc giao thủ có thể thể hiện rõ nhất võ công cao thấp như thế nào. Hai tên cao thủ nhất lưu thượng đẳng bị Nhạc Nhạc cùng Huyết Ảnh công kích, chỉ biết thở dốc, một chiêu cũng không thể đánh trả. Nhạc Nhạc thầm nghĩ nhanh một chút đem hai người bọn chúng giải quyết, bởi vì hắn chứng kiến Diệu Duyến thương thế không nhẹ, tuy dùng kỳ thuật mê hoặc nàng, nhất thời quên đi đau đớn, nhưng thân thể không thể động đậy lại bán rẻ tình huống của nàng. Hoa Giang Vũ bộ như điệp vũ, truy tâm kiếm quang giống như lưu tinh. Giả tưởng hoa mỹ hào quang, vẫy gọi tử thần tới gần, chỉ có điều hơn 20 chiêu, dùng nhất thức ngân thương hành hạ đối thủ đến chết, máu tươi phun ra, giống cầu vồng trên không. Vương Nhạc Nhạc thu hồi xích kiếm, khóe miệng mang theo nét vui cười cợt nhã không đổi, nhìn về phía Diệu Duyến, nàng chỉ dùng kiếm chèo chống dở thân thể, trong mắt tràn đầy vô hạn yêu thương, chỉ là ánh mắt lúc thì thanh tịnh khi thì mê mang. Nhạc Nhạc trong linh thức cảm giác được nàng ẩn ước có chút dãy dụa, tuy không được mãnh liệt, nhưng 10 phần có tác dụng. Nhạc Nhạc khẽ giật mình, không nghĩ tới tiềm thức của nàng còn có thể phản kháng. Nghĩ lại, nàng là đệ tử Tuyệt Tình trai, tu tập Tĩnh Tâm Thanh Thần công pháp từ thuở nhỏ, đối với loại mê tâm chi thuật này có kháng tính cũng là bình thường. Nếu muốn triệt để thu phục chiếm được nàng, còn cần tên Thái Âm giáo còn lại gặp Nhạc Nhạc trong thời gian nửa khắc thu thập sư huynh mình, hắn hoảng sợ tuyệt vọng. Khi 30 mấy chiêu tuyệt sát của Huyết Ảnh chém xuống, thân thể bị cắt thành hơn 10 khối, Huyết Ảnh thở phì phì mà đem bắp đùi của hắn lần nữa phân thành mấy khối mới thu đao. Hừ, rõ ràng phải để cho ta dùng đến 30 mấy chiêu, ta muốn đem ngươi phân thành 30 mấy khối. Đổ mồ hôi, nguyên lai nàng cùng Nhạc Nhạc âm thầm so sánh, phát hiện công lực xác thực không bằng hắn, mới buồn bực lấy địch nhân ra trút giận. Nhạc Nhạc sớm đem Diệu Duyến ôm vào trong ngực, tặc thủ lần đến xoa tiểu phúc của nàng, giả bộ như vô tình trêu đùa mấy chỗ nữ tính. Âm thầm châm lên dục hỏa, ánh mắt trong suốt vừa mới hiện ra được một chút lập tức bị tình dục chiếm lấy, thân thể mềm mại run rẩy rên rỉ bám lấy Nhạc Nhạc, ngửi mùi thơm của cơ thể của hắn, cảm giác thân thể đã ẩm ướt, càng thêm dùng sức ôm hai cánh tay của hắn, chỉ là không biết nên làm cái gì. Vương Nhạc Nhạc quan sát phản ứng của nàng, âm thầm cười dâm đãng gật đầu, hắc hắc, dâm nữ trăm năm khó gặp bị ta đụng phải, làm sao có thể thả ngươi đi, lại nói, chính là Ngự Nữ Tâm Kinh đem ngươi mê đảo đấy. Mặc kệ Vương Nhạc Nhạc ta làm bất luận sự tình gì, chỉ là nếu khiến ngươi thoát khỏi thôi miên chi thuật, linh thức của ta chắc chắn bị thương, chỉ cần đem ngươi thu vào tay, dùng khoái cảm triệt để đem ngươi chinh phục, đây mới là vạn toàn chi pháp. Vương Nhạc Nhạc, ngươi sẽ không thật sự đến cả ni cô đều không buông tha à? Nàng là môn nhân Nam Hải Tuyệt Tình trai đấy, động vào nàng ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái đấy. Huyết Ảnh dùng khẩu khí quái dị khuyên nhủ, thấy Nhạc Nhạc không hề có buyến tha, đột nhiên đem khăn che mặt tháo xuống, ta không thể so với nàng nhưng cũng không xấu a, ngươi thả nàng, ta với ngươi. Càng về sau nàng càng thẹn thùng, thanh âm nhỏ như muỗi, cõi lòng lại tràn đầy hy vọng dùng khóe mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc đã trèo lên đỉnh ngọc lôi, chứng kiến dung mạo của Huyết Ảnh, tâm thần không khỏi rung lên, hung hăng mà bóp chặt Diệu Duyến một cái, khiến nàng đang thoải mái phải rên lên một tiếng đau đớn, lại không có vặn vẹo. Chỉ là, dùng tiếng thở gấp càng mất hồn hơn chờ đợi Nhạc Nhạc, đẹp quá, lạnh quá, như băng sơn. Nếu như Chung Nhược Tuyết là lãnh diễm, Huyết Ảnh sẽ là băng hàn, như băng sơn bên trên tuyết liên, cao cao tại thượng, có một loại cảm giác không với tới, nam nhân khác chỉ có thể ngưỡng mộ mà không biết làm gì. Ngoài mặt thì vui vẻ, trong lòng thầm thở dài nói, hiện tại nàng rõ ràng vì một ni cô lạ lẫm mà ủy thân chính mình, cái này thật là bất khả tư nghị. Long Chồn ụt ụt trốn ở trên cây, cũng lè lưỡi, kinh ngạc trước tư sắc Huyết Ảnh, phải chăng vui vẻ hòa thuận dò xét cùng quan điểm thưởng thức là hai phạm trù tương đồng, ngươi nhìn đủ chưa? Vẫn chưa trả lời ta đó. Huyết Ảnh ngượng ngùng, thúc giục, xem chưa đủ, bất quá. Hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ càng thêm ưa thích. Không để ý Huyết Ảnh tức giận, Nhạc Nhạc lại nói, ngươi nhìn xem, nàng bị thương quá nặng, thần chí đã có chút ít mơ hồ, chỉ có dùng song tu đại pháp của ta mới có thể nhanh chóng trị hết thương thế cho nàng, hơn nữa công lực còn có thể gia tăng 10 năm, nàng khẳng định là đồng ý, ngươi làm sao phải bài xích nàng, ai lại không muốn giúp nàng cơ chứ, ta chỉ là không quen nhìn ngươi ngay cả Nico đều làm. A, Huyết Ảnh, khẩu khí của ngươi càng lúc càng giống lão bà của ta rồi, hiện tại đều muốn quản những việc này đây. Nhạc Nhạc đã đưa tay vào trong áo bào của Diệu Duyến, da thịt mềm mại nóng hổi, trơn nhẵn, bộ ngực sữa càng co giãn kinh người, phấn châu đã đứng lên, nhẹ nhàng chạm vào một cái, toàn thân liền run rẩy, đã mềm nhũn chìm vào trong ngực Nhạc Nhạc, hai con ngươi mang theo sương mù, ánh mắt chuyên chú cực kỳ nóng bỏng, ngươi, tay của ngươi, ngươi không đồng ý. Chẳng lẽ ta còn không bằng một Nico? Huyết Ảnh nắm chặt cái khăn che mặt, ngữ khí tràn ngập đau thương u oán. Tỷ tỷ, ngươi cũng ưa thích hắn, không bằng chúng ta có thể cùng một chỗ nha. Diệu Duyến dùng mị thanh nói xong lại mềm nhũn không có một tia khí lực. Hừ, ta không thèm. Vương Nhạc Nhạc, ngươi là tên đại hỗn đản, đại đồ đần. Huyết Ảnh điên cuồng mắng vài tiếng, hướng ngoài rừng bay đi. Này, Huyết Ảnh, Nhạc Nhạc hô nàng một tiếng, lại không có đuổi theo. Thầm nghĩ, dù sao ngươi còn muốn long chồn huyết, cũng không tin ngươi không trở lại. Ai, tuy ngươi cũng là nhất lưu mỹ nữ, nhưng lại quá băng lãnh rồi. Ta, đề không nổi một tia tính thú. A, vẫn là trước tiên đem dâm nữ làm ta. Ngươi tên là gì? Vương Nhạc Nhạc ôm Diệu Duyến hướng về phía sâu trong rừng đi tới. Long chồn ục ục do dự thoáng một chút, rồi cũng lặng lẽ cùng tới. Người ta gọi là Diệu Duyến A. Diệu Duyến dùng ngữ khí vô lực trả lời. Diệu Duyến A, tên rất hay. Mỹ Diệu Ngọc Thể, kỳ dị duyên phận, sư phụ ngươi thật sự là thiên tài, tính toán rõ ràng được ta và ngươi có kỳ duyên này. Diệu Duyến đã vô pháp mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng bị Nhạc Nhạc hôn lên, đầu lưỡi giống như rắn khiến nàng vô pháp chống đỡ đã len lỏi khai mở hàm răng của nàng, nhẹ nhàng trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho không lưu loát của Diệu Duyến. Nàng cảm thấy trong cơ thể có một thứ gọi là lý trí đang triệt để bị phá hủy, Ngọc Thể cứng đờ, có thứ trơn trượt bắt đầu phóng xuất. Nhạc Nhạc xé mở y phục của nàng, cảm nhận mùi hương cơ thể của nàng, dọc theo cái cổ phấn nộn, một đường hôn đến khe rãnh trơn bóng không một cọng cỏ, thấy được chất lỏng màu bạc liền kinh hỉ, nó như tiên lộ theo chân ngọc thon dài rắn chắc chảy xuống, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, ngự nữ tâm kinh liền vô pháp khống chế, gầm thét đè lên. Sau vài lần mê hồn, Nhạc Nhạc thoải mái phúng ra tinh hoa, không có trải ngự nữ thuật xử lý qua tinh hoa, hắn cảm thấy một loại tình ái không có bất kỳ khống chế, đây mới là thoải mái nhất. Mà Diệu Duyến lại lâm vào trạng thái nửa hôn mê, toàn thân tản ra một mùi thơm lạ lùng nhàn nhạt, có một loại khí tức màu trắng bạc quấn quanh bốn phía thân thể, càng lúc càng tụ lại nhiều, càng ngày càng thơm, Ngọc Thể phát ra một loại hào quang huyền diệu, long chồn ục ục trốn ở một bên nhìn lén, kinh hỉ kêu một tiếng, lao tới, nửa ngồi tại bên người Diệu Duyến, nhắm lại hai mắt, đột nhiên khẽ không người xuống, nhổ ra một đám sương mù phấn hồng dày đặc hình cầu, đậm đặc nhanh chóng kết thành thực thể. Nhạc Nhạc cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầm nghĩ đây có phải là quá trình lột xác của dâm nữ sau khi phá thân, ục ục lại đang làm gì vậy? Một hồng một bạc, hai dòng sương này hòa trộn vào nhau, sinh ra thất thải thần quang, mùi sinh ra cũng trung hòa. Diệu Duyến thân thể càng thêm sáng óng ánh, dần dần trở thành hình dạng trong suốt, đầu trọc sinh ra những sợi tóc màu trắng nhạt, chậm rãi dài ra rồi biến thành màu hồng phấn, đám sương mù nồng đậm ục ục nhổ ra kia cũng bỗng dưng lớn hơn mấy lần, lại trở thành ảm đạm vô sắc, chỉ là lông của ục ục phát triển tươi đẹp vô cùng, bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra thân thể thon dài thon thả. Nhạc Nhạc nhìn lông chồn ục ục có chút lay động, dường như đã cố hết sức, bỗng nhiên nghĩ đến thôi tình chân khí của mình là năng lượng nó ưa thích, vì vậy lưu chuyển thôi tình chân khí, thừa tèo song chưởng phát ra, một cổ phân cho Diệu Duyến, một cổ chia cho ục ục. Hắn không biết vì sao lại làm như vậy, chỉ là ẩn ước cảm thấy làm như vậy đối với các nàng đều có lợi. Đột nhiên loại phản ứng kỳ dị này cũng kéo theo Nhạc Nhạc, thôi tình chân khí vừa tiếp cận các nàng, một vòng xoáy cường đại mở ra lực hút đem chân khí trong cơ thể hắn tựa hồ muốn lấy ra toàn bộ. Nhạc Nhạc tâm thần vô cùng kinh hoàng, vừa định rút lại chân khí lại phát hiện ra lực hút này đã biến mất không thấy gì nữa, mà chân khí trong cơ thể của mình toàn bộ bị hút ra hết. Chỉ là còn chưa tiêu tán, trong không khí xuất hiện một khối cầu, trên người mình cũng phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, linh thức trong cơ thể cũng cùng Diệu Duyến và ục ục thành lập thành một loại quan hệ vi diệu, nhắm mắt lại đều có thể cảm giác tim đập cùng tâm tình của các nàng. Ba loại hỗn hợp chân khí này tại trong cơ thể Nhạc Nhạc vận hành ba vòng, Nhạc Nhạc mới có thể mở to mắt, nhưng thân thể không thể động, chỉ là tốc độ chân khí lưu thông giảm mạnh, tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Hắn ngầm cười khổ, ở chỗ này không thiết lập bất kỳ cái gì để bảo hộ tu luyện, chỉ cần nhân vật hạng tam lưu cũng có thể đem chúng ta giết sạch, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ục Ục cũng biết phương pháp vận hành chân khí, hỗn hợp chân khí rốt cục phản hồi thân thể từng người? Nhạc Nhạc kinh ngạc phát hiện, chân khí gia tăng lên không chỉ một lần, tại sao có thể như vậy? Ục Ục thu hồi hình cầu phấn hồng đã lớn gấp đôi lúc đầu, đem nó nuốt trở lại trong bụng, thoải mái kêu, chíp chíp, màu lông càng thêm sáng rõ, lười nhác bò tới trên đồng cỏ nằm yên không nhúc nhích, mắt to cảm kích nhìn qua Nhạc Nhạc, ánh mắt tràn ngập trung thành, a, đó là Diệu Duyến. Nhạc Nhạc nhìn qua cô gái xinh đẹp có mái tóc phấn như sông, mềm mượt như nước, đôi mắt rốt cuộc không cách nào dời đi, nàng toàn thân như ngọc không vương chút bụi trần, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt khiến người khác phải hoa mắt, ngọc nhũ rung động đứng ngạo nghễ, tiên môi khêu gợi mang theo sự ngọt ngào vui vẻ, lông mi dài nhọn đen nhánh có chút rung rung, biểu lộ giống như cực kỳ thánh khiết lại tỏa ra vẻ dâm mị vô cùng. Nhạc Nhạc chậm rãi bò tới, chứng kiến đùi ngọc khẽ nhếch lên, có chút dịch thể màu bạc cùng màu trắng chảy ra, dục hỏa lần nữa bay lên, trường thương lại bắt đầu cứng rắn, liền đánh về phía Diệu Duyến. A, ngươi lại muốn tra tấn người ta à nha? Thanh âm kiều mị rung động êm tai cùng chút ngọc ngáy vang lên, mị nhãn mở ra một đường hẹp, kinh hỉ kêu lên, ia a a a, công tử tại sao lại trở nên càng tuấn tú rồi, ta thấy ngươi liếc qua liền nóng lên. Nhạc Nhạc hôn bờ môi gợi cảm của nàng, cho rằng nàng đang tán dương mình, không cho là đúng, cười tà nói, ta rốt cục đã tìm được ý nghĩa của câu khuynh quốc khuynh thành ở trên người của ngươi, ôm ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thiên hạ. Trong nội tâm âm thầm bỏ thêm một câu, lại sẽ không vì ngươi buông tha cho các lão bà của ta nha, ân, công tử đang giễu cợt người ta á, ta trên người ở đâu có. Nàng cười quyến rũ, lại bất động thanh sắc tách ra hai chân, quấn lên eo Nhạc Nhạc, thở hào hển chầm chầm vào Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc từ đáy lòng rống một tiếng, rất nhanh đi vào, thoải mái nói, tại đây đã sớm nóng bỏng. Nhạc Nhạc phát hiện nàng đã không có đau xót do lần đầu gây ra, vừa rồi cái kia phiên kỳ ngộ kia đã chữa trị tốt vết thương toàn thân của nàng, động tác càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ phiêu đãng trong rừng. Sau 4-5 lần cao trào qua đi, Nhạc Nhạc lại một lần nữa chìm đắm vào mùi hương kỳ lạ của nàng, hưởng thụ phấn phát nhu tình của Diệu Duyến. Nhạc Nhạc đem Diệu Duyến ôm ở trên đùi, một tay đùa bẩn tú phong xinh đẹp, một tay đùa giỡn mái tóc dài màu phấn hồng. Diệu Duyến lúc này mới cả kinh nói, a, đây là tóc của ta sao? Ta không phải là trọc đầu ấy ư, tại sao có thể có mái tóc phấn hồng dài như vậy? Nhạc Nhạc đem phiên kỳ ngộ kia cùng nàng nói một lần, Diệu Duyến dường như có điều suy nghĩ, u oán thở dài, ta trước kia là một ni cô xuất gia, vậy mà vừa nhìn thấy công tử liền cùng với ngươi cái kia rồi, ngươi có xem nhẹ Diệu Duyến hay không? Nhạc Nhạc đương nhiên không dám nói cho Diệu Duyến, là ngự nữ tâm kinh trong cơ thể hắn dở trò quỷ. Nghe xong cười nói, Diệu Duyến yên tâm, ta thích ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trách ngươi, kỳ thật ta lần đầu tiên thấy ngươi liền đã yêu ngươi, cho nên mới khiêu khích dụ dỗ ngươi, cho nên những điều này đều là ta không tốt, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Nhạc Nhạc làm một phen tự tổn 8000, nói liên tục lời lừa gạt để an ủi nàng, cuối cùng đem làm nàng vui vẻ rồi, mới triệt để thả lỏng gánh nặng trong lòng, một tuyệt sắc dâm nữ hàng thật giá thật chỉ thuộc về Nhạc Nhạc hắn, các ngươi thân mật đủ chưa? Thiệt thòi cho ta thay các ngươi thủ hộ một ngày, ngay cả một câu cảm ơn đều không có, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi mà. Trên đại thụ ngoài 10 trượng, truyền đến thanh âm lạnh như băng của Huyết Ảnh. Nguyên lai đêm đã khuya, hai người bởi vì công lực đại tiến, nhãn lực kỳ tốt, đã không để ý đến ảnh hưởng của bóng đêm. Diệu Duyến nghe xong cười khanh khách, dùng thanh âm cực kỳ nhu hòa kiều mị nói, đa tạ tỷ tỷ á, ngươi xuống đây đi, chúng ta đã tốt rồi. Thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào trong tai Huyết Ảnh, như là đang ở bên cạnh nói nới nàng vậy, nàng giật mình ám thầm nghĩ, công lực của nàng ta như thế nào đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ song tu công pháp của Vương Nhạc Nhạc thật sự lợi hại như vậy? Huyết Ảnh chứng kiến việc Nhạc Nhạc cùng Diệu Duyến còn có Ục Ục xuất hiện cảnh tượng chân khí hỗn hợp kỳ dị, cho rằng đó là đô truyền công. Mới có thượng diện cảm thán, Diệu Duyến tìm được bọc y phục của mình, cầm lấy một kiện ni bào bằng vải bố sạch sẽ mặc lên người. Mái tóc phấn hồng rủ xuống đến chân, nàng mặc ni y lại không có tướng của người xuất gia, cái áo choàng một mặt này tại trên người nàng đã có hấp dẫn cực lớn, nàng lại không có mang theo nội y, chỉ có y phục đơn bác buộc chặt, ẩn ước có thể thấy phong châu của nàng nhô lên. Nhạc Nhạc xoa cái eo mảnh khảnh của nàng, làn da ấm áp không chỉ cách lớp vải mỏng, Nhạc Nhạc tâm thần rung động, tay đã trượt đến phong đồn vểnh lên của nàng, Diệu Duyến duyên dáng hô lên một tiếng, mềm nhũng tại trong ngực Nhạc Nhạc. Bất mãn sẵn giọng, người ta đã mệt mỏi không có khí lực rồi, đợi ăn uống xong, mới hảo hảo hầu hạ ngươi a, Nhạc Nhạc Lan, Nhạc Nhạc bị thanh âm ỏn ẻn ngọt ngấy kích thích, âm thầm cả kinh nói thầm, ta đã hiểu chút ít hôn quân cổ đại kia vì sao mỗi người đều đoản mệnh, hoang phế triều cương, có dạng tuyệt sắc này, làm sao có thể kiềm chế. Hắc hắc, nếu ta không có ngự nữ tâm kinh kỳ công hỗ trợ, nói không chừng đã gục trên người nàng, không cách nào đứng lên. Huyết ảnh Trừng Vương Nhạc Nhạc, bất mãn nói, không được xem ta như không khí, ta thế nhưng là người sống nha. Nói xong ưỡn ngực ra, như vậy cũng có chỗ tốt, còn có thế chứng minh nàng là nữ nhân, hắc hắc. Nhạc Nhạc cười quái dị liếc nàng, vì đáp tạ ơn thủ hộ của ngươi, ta đi làm chút ít món ăn dân dã, cho các ngươi thưởng thức tay nghề của ta, hừ, ai mà thèm, bất quá, thực sự chỉ đứng ở một bên không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi, Diệu Duyến mỉm cười, nói, Nhạc Nhạc Lan, người ta đắp đói chết, nhanh chuẩn bị chút đi, Nhạc Nhạc ha ha cười nói, ngươi không ăn, tiểu nương tử của ta còn bị đói đấy. Ục ục, tới, giúp ta bắt thỏ rừng gà rừng đi, Long Chồn ục ục cũng đã nghỉ ngơi đủ, nghe Nhạc Nhạc gọi, như tia chớp tiến vào trong ngực Nhạc Nhạc, làm nũng phe phẩy cái đuôi, Nhạc Nhạc phát hiện tốc độ Long Chồn so lúc trước đề cao vài lần, từ lúc nó bắt đầu nhảy lên, cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh của nó, Nhạc Nhạc thầm nghĩ, chiêu kiếm của ta nếu có thể bằng tốc độ của ục ục, còn có ai có thế hóa giải, ục ục quả nhiên không để cho Nhạc Nhạc thất vọng, trong thời gian uống nửa chén trà nhỏ đã bắt được 3 con thỏ. 2 con gà rừng, khoa trương nhất là, một lần cuối cùng còn kéo theo 1 con sói hoang, tuy cố sức, động tác vẫn rất mau lẹ, chỉ vào con mồi cực lớn, nó kích động hướng Nhạc Nhạc tranh công, Nhạc Nhạc cười khổ, thầm nghĩ, vô cờ ụt hôm nay cũng thật là kỳ quái, bình thường muốn cho làm cái gì, nó luôn lười biếng, hôm nay lại một lúc bắt nhiều con mồi như vậy, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, thật là kỳ quái mà. Vừa nghĩ tới Diệu Duyến còn đang đói bụng, bề bộn mang theo con mồi trở lại địa phương vừa rồi, lại ngạc nhiên chứng kiến Huyết Ảnh đang vụng trộm cùng Diệu Duyến hỏi điều gì đó, thái độ thập phần ôn thuần, còn bất chợt gật đầu xấu hổ cười, quay đầu lại thấy Nhạc Nhạc, liền bề bộn nhảy ra xa, trong mắt lại lóe lên những tia khác thường. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 97, Vu Sơn, mây mù lượn lờ, sương chiều nặng nề, uốn lượn dọc theo đường núi hiểm trở. Chỉ có thể chậm rãi theo đường núi mà đi, không hề có lối tắt. Nhạc Nhạc đang nhìn chim sơn ca tự do bay lượn như tiên hạc, hâm mộ giận dữ nói, nếu là có thể bay thì tốt rồi, nếu không ngồi trên thân chim cũng tốt, Vu Sơn này cũng quá khó đi nha. Diệu Duyến lau đi mồ hôi trên chóp mũi, lại dùng tay áo giúp Nhạc Nhạc lau đi mồ hôi trên trán, cười nói, Nhạc Nhạc Lan, chim chóc nhỏ như vậy, người làm sao có thể ngồi trên được, bất quá người ta cũng muốn cưỡi dị cầm, ở trên bầu trời. Xuyên thẳng mây qua ngao du, giống như tiên tử, lăng ba phi độ, Huyết Ảnh ngẫm lại nói, nếu như chim chóc khá lớn, người có thể ngồi rồi, ta trước kia tại phụ cận Vu Sơn từng gặp một tiểu cô nương, nàng chính là cưỡi trên lưng bạch hạc, nàng còn có thế chỉ huy chim chóc khác đấy, Nhạc Nhạc vội hỏi nói, Huyết Ảnh, tiểu cô nương mà ngươi gặp phải hay là không tóc màu tím, đại khái khoảng 15-16 tuổi, một thân quần áo màu nâu nhạt, nói chuyện không rõ ràng, Huyết Ảnh nghe Nhạc Nhạc hỏi như vậy. Ngạc nhiên nói, ngươi cũng đã gặp nàng sao? Lúc ấy ta còn tưởng rằng hoa mắt, cách quá xa, ta chỉ thấy một mái tóc màu tím, cưỡi một con hạc, còn có một con bạch hạc đi theo đằng sau nàng. Ta không có cơ hội cùng nàng nói chuyện, cho nên không biết là nàng nói chuyện có rõ ràng hay không. Nói đến đây, nàng có chút bận tâm do thấy Nhạc Nhạc thất vọng, khẩu khí thập phần nhỏ nhẹ, Nhạc Nhạc nàng mỉm cười với nàng, thầm nghĩ, Huyết Ảnh thật sự là kỳ quái, ngày hôm qua sau khi đi săn trở về, nàng liền trở nên là lạ, chẳng những đem khăn che mặt tháo xuống, còn thường xuyên không có việc gì tìm ta nói chuyện, đối với Diệu Duyến cũng là cực kỳ nịnh nọt, thế nhưng mà, một thân trang phục thích khách thật sự quá khác biệt rồi, ta không có hứng thú. Nếu là có thể khiến cho dục vọng của ta nổi lên, nói không chừng sẽ thu ngươi, kỳ thật chủ yếu là Huyết Ảnh vận khí không tốt, trước mặt tuyệt sắc dâm nữ truyền kỳ Diệu Duyến mà truy cầu Nhạc Nhạc, đây không phải rõ ràng cố tình gia tăng độ khó sao. Nếu là sớm một chút, hoặc trễ chút, nói không chừng sớm đem Nhạc Nhạc đại sắc lang này câu tới tay, Nhạc Nhạc cười nói, 2 con bạch hạc. Ha ha, nói không chừng hai ta nhìn thấy chính là cùng là một người, lần trước chúng ta ở trong rừng bị bầy xích tam giác xà, là nàng đã cứu chúng ta, thật không biết nàng là làm sao mà làm được, Diệu Duyến ôm ngục ục, vui vẻ nói, thật sự có thể cởi tiên hạt nha, cái kia, Nhạc Nhạc lang, nếu ngươi gặp lại nàng ta, nhất định phải mượn nàng bạch hạc cho ta kỵ. Có được không? Nhạc Nhạc vốn định nói cho dù nàng ta đồng ý, hạt cũng không nhất định đồng ý, nhưng chịu không nổi Diệu Duyến mềm giọng muốn nhờ, liền liền nói, đương nhiên có thể, Duyến Nhi muốn, ta nhất định làm. Nhìn xem Diệu Duyến nét mặt tươi cười hoan hỷ, Nhạc Nhạc trong nội tâm buồn bực nói, ta đối với sắc đẹp của nàng không có cách nào chống cự rồi, chẳng lẽ cái này là mị lực của dâm nữ. Nhìn chằm chằm vào mái tóc phấn hồng rủ xuống đến chân của nàng, liền nhịn không được đã nắm lấy một ít, đặt ở trước mũi ngửi ngửi, kỳ hương nhàn nhạt nhập vào cơ thể, bụng dưới Nhạc Nhạc liền khô nóng một hồi, dục hỏa đại động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trên sợi tóc này mang thôi tình hương, ngay cả ta cũng không thể chống cự. Diệu Duyến thấy Nhạc Nhạc mê say hít hà tóc của mình, mị thanh cười nói, Nhạc Nhạc lang, lại muốn muốn nhân gia sao? Vốn là một câu vô cùng đơn giản, từ trong miệng nàng nói ra, lại có chứa hấp dẫn yêu dị. Nhạc Nhạc đầu ông một tiếng, một ta ti ôm Diệu Duyến thân thể, hôn lên môi anh đào của nàng, mút lấy cái lưỡi đinh hương màu hồng phấn ngây ngô trúc trắc mà trơn trượt, trong miệng quỳnh tương lạnh buốt mà thơm mát, tiếng rên rỉ mất hồn đứt quãng truyền đến, cảm thấy trường thương của Nhạc Nhạc đã tràn đầy lửa nóng mà cứng rắn tại bụng dưới, nàng vô lực kiều mị hô một tiếng, mềm nhũn trong ngực Nhạc Nhạc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tản ra ham muốn trần trụi vô biên. Long Chồn ục ục cố sức từ chỗ hai người nhảy đi, nhảy đến chỗ đá đen ở ven đường, thở dốc từng ngụm, mà lại thần kỳ không có tức giận, cũng không có nhăn mặt, chỉ là chăm chú nhìn qua hai người đang kích tình hôn nồng nhiệt, đem cái đuôi lông mềm như nhung nhẹ nhàng đong đưa. Chuyện tốt luôn luôn bị người đánh gãy, tại lúc Nhạc Nhạc đưa song thủ vương vào áo mỏng của nàng, xoa nắng mỹ đồn, Huyết Ảnh lại khôi phục ngữ khí lạnh như băng, hô, Vương Nhạc Nhạc, đừng đem ta trở thành người chết, một người sống sờ sờ đang ở bên cạnh nhìn xem đấy. Nhạc Nhạc trong lòng giật mình, tạm thời dừng lại xâm chiếm đối với Diệu Duyến, thầm nghĩ, đây là sao, dựa vào định lực ngự nữ tâm kinh của ta, như thế nào ngửi thấy hương của nàng liền không cách nào khống chế dục hỏa mà nhìn qua. Rốt cuộc là ta chinh phục nàng, hay là vẫn bị nàng mê hoặc? Diệu Duyến hiện tại mị lực đã vượt qua Tư Đồ Mẫn, cùng với Hồ Cơ so sánh thì còn kém một chút, mị lực của Hồ Cơ lại để cho nam nhân không thể nhìn gần, nếu như là sau này gặp Hồ Cơ thì đối phó như thế nào? Nghe nha đầu Xuân Nguyệt kia nói, xá nữ ma công của Hồ Cơ có thể đem nam nhân hấp thành thây khô đấy, xem ra khi nào rút ra chút thời gian, phải hảo hảo luyện công rồi, hiện tại ngự nữ tâm kinh mới luyện đến tầng thứ 7, ngày hôm qua tuy công lực đại tiến, nhưng còn cách tầng thứ 8, hình thần song tu, còn kém một khoảng lớn, trời ạ, khi nào mới có thể luyện đến tầng thứ 10 hoa mãn thiên hạ, đến lúc đó không quản ngươi là tuyệt thế dâm nữ, hay là mị công thái âm nữ, ta hết thảy đều không sợ. Nhạc Nhạc lang, ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì? Diệu Duyến thấy Nhạc Nhạc đột nhiên dừng lại, cũng không có oán trách, chỉ là lo lắng theo dõi hắn âm tình bất định sắc mặt, có phải là thân thể không thoải mái, tên sắc lang kia mệt chết cũng đáng, tối hôm qua giày vò ngươi làm đến ngay cả ta cũng ngủ không ngon. Huyết Ảnh nói xong lời này, đột nhiên cảm thấy có chút mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, ha ha, ta không sao, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện cũ, lại để cho Duyến Nhi lo lắng a. Chúng ta tiếp tục đi thôi, gần đến đỉnh núi rồi. Nhạc Nhạc lưu luyến rút về sắc thủ đang để trong cơ thể Diệu Duyến, ôm eo nàng, tiếp tục đi, đối với bất mãn của Huyết Ảnh làm như không thấy, cục cục nhu thuận theo sát sau lưng Nhạc Nhạc, có vẻ như đang mải mê suy nghĩ chuyện gì, không nói một tiếng, lại mất hơn nửa ngày, rốt cục cũng đến đỉnh núi, thế núi cao và dốc nhiều như vậy mà đến đây lại trở nên bằng phẳng rộng rãi, bên đường hoa và cây cảnh đều được người tỉ mỉ tu bổ qua, bốn phía có dấu vết người sinh sống, ở giữa đỉnh núi, một tòa đại điện thanh tú lại hùng vĩ đứng sừng sững, trụ hồng ngói xanh, phụng vũ chạm ngọc, ngay cả thềm đá lan can đều thể hiện chút ôn nhu hàm súc thú vị của nữ nhân, lúc nào cũng có thể âu yếm thỏ trắng, chơi đùa với vài chú sóc trong bụi cỏ, một không gian vô cùng ôn hòa. Huyết Ảnh lại cẩn thận phòng bị, nói, thật kỳ quái, chúng ta đã đi đến cửa cung điện của Di Vũ Cung rồi, cũng không thấy có người ngăn trở, hoặc là tiếp đãi. Dựa vào tính tình Sở Hồng Vũ, nếu biết có người lên núi, nhất định sẽ chặn lại giữa sườn núi mà đuổi xuống, tuyệt sẽ không cho nam nhân đi vào cửa điện nửa bước. Hôm nay là làm sao vậy? Ba người chậm rãi đi đến chỗ bậc thềm trăm bậc dẫn vào điện, phát hiện cửa đá của cung điện không có khóa, đang hé ra một khe nhỏ, dùng tay nhẹ đẩy thì lập tức mở ra, ba người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều trộn lẫn mê hoặc cùng ngạc nhiên. Long Chồn ụt ụt vuốt vuốt cái mũi, hắt hơi, xèo, xèo, hai tiếng. Đột nhiên bịt miệng lại, một nụ cười tà giống như trả thù bắn về phía Huyết Ảnh, mang theo vui vẻ cùng giảo hoạt, trốn sau lưng Nhạc Nhạc, không có người, vẫn là không có người, đi xuyên qua đại điện rộng lớn, đã qua hai cái sân nhỏ trang trí đầy hoa, vẫn chưa gặp một ai, Nhạc Nhạc dùng linh thức hướng bốn phía tìm kiếm, Trong trăm trượng phương viên không thấy bất luận cảm xúc chấn động của kẻ nào, phía trước đã là nội điện rồi, nghe nói là chỗ chư nữ hành lạc, Nhạc Nhạc chợt cảm thấy được một cổ mùi hương thoang thoảng cùng thân thể cực nóng từ phía sau cuốn tới, tưởng là Diệu Duyến, trở tay ôm lấy nàng, một tay hung hăng chụp về phía kiều đồn của nàng, cười nói, tiểu tao chân, lại muốn rồi không? Nhìn kỹ, hóa ra lại là Huyết Ảnh, sợ run người, hồi lâu mới nói, ngươi. Huyết Ảnh, ngươi làm sao vậy? Huyết Ảnh mái tóc hơi tán loạn, môi son hé mở, thở gấp nói, Nhạc Nhạc, ôm người ta một cái, Ảnh Nhi rất thích ngươi. Nói xong, cuốn lấy cổ của hắn, trúc trắc hôn lên miệng Nhạc Nhạc, tự hồ là sợ hắn chạy mất, lo lắng mút vào, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng khẽ cắn. Nhạc Nhạc thấy nàng còn có trạng thái kiều mị bậc này liền ngây người, sau nửa ngày mới nói, nguyên lai nàng cũng là một vưu vật mỹ diệu, qua, không đúng, nàng như thế nào lại có xuân độc bên trong? Nhạc Nhạc lang, Huyết Ảnh làm sao vậy? Ngày hôm qua còn thẹn thùng hướng ta thỉnh giáo như thế nào khiến cho ngươi chú ý tới, hôm nay lại to gan thổ lộ trực tiếp như vậy. Diệu Duyến yêu mị cười quá dị, không có một chút ý tứ ghen ghét nào, chỉ là đối với hành động của Huyết Ảnh cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhạc Nhạc thật vất vả vừa ôm lấy Huyết Ảnh vừa né những nụ hôn tới tấp của nàng, thở dài nói, Xuân Dược. Thân thể của ta có ngự nữ kỳ công, không sợ bất luận loại xuân độc nào, nàng còn tốt đó chứ. Diệu Duyến duỗi duỗi cánh tay, cúi đầu nhìn xuống đùi ngọc thon dài, không có việc gì nha. Nói xong, còn vòng vo một vòng tròn, mái tóc hồng phấn yêu dị như thác nước chảy, hướng Nhạc Nhạc mỉm cười nhẹ nhàng. Long Chồn ục ục thấy bộ dáng lần này của Huyết Ảnh, thập phần khoái ý vỗ bàn tay nhỏ bé, chỉ vào đại môn nội điện kêu to hai tiếng, xèo, xèo. Nhạc Nhạc nghi hoặc liếc nhìn ục ục, hỏi, ngươi nói xuân độc là từ bên trong đó bay ra hay sao? Ục ục gật đầu khẳng định, hướng về phía Huyết Ảnh đang rên rỉ kiều mị gọi tên Nhạc Nhạc le lưỡi, ý là, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi không có việc gì lại đi chọc ta, còn muốn muốn máu của ta. Nhạc Nhạc đem tay đang sờ loạn của Huyết Ảnh chế trụ, nói, vô sắc vô vị, ngay cả ta cũng không thể phát giác, chỉ có Long Đạm Thảo của Hoang Hỷ giáo trên thảo nguyên. Loài cỏ này cực kỳ hiếm nên rất trân quý, hiện tại rõ ràng toàn viện đều là mùi này, bọn chúng vì cái gì mà lại đầu tư lớn như vậy để hạ thủ, không tốt, Nhật Tuyết còn ở nơi này, có lẽ cũng trúng loại dược này. Nói xong hắn đem Huyết Ảnh giao cho Diệu Duyến, nói, ngươi ở đây chiếu cố nàng, ta đi trước vào bên trong nhìn xem. Nhạc Nhạc lang, ta cũng muốn đi. Diệu Duyến còn chưa nói xong, lại thấy Nhạc Nhạc giống một đạo bạch quang bắn về phía đại môn nội điện, nàng chỉ còn cách mở miệng hô, Nhạc Nhạc lang, cẩn thận đó. Long Chồn ục ục cũng hóa thành một đạo hồng quang, theo sát sau lưng Nhạc Nhạc. Ha ha ha, Sở Hồng Vũ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đan dược y tiên lưu lại a, nhìn xem ngươi cái đám ngươi gọi là cung phi, người nào lại không phải là dục hỏa tăng vọt, nếu không có nam nhân giúp bọn chúng giải độc, nhất định sẽ bạo thể mà chết, cái chết vô cùng thê thảm đấy. Hắc hắc, hai người các ngươi cũng sắp nhịn không được à nha, hiện tại toàn bộ Vu Sơn chỉ có mình ta là nam nhân. Lát nữa các ngươi nhất định sẽ bò về phía ta cầu ta làm các ngươi, ha ha ha. Một nam tử vận tử sam nở nụ cười dâm đãng điên cuồng, tuổi chừng tam tuần, dung mạo tuấn mỹ, có chòm râu nhỏ nhàn nhạt, dáng người cao to to lớn, loại này đối với nữ nhân vô cùng có lực sát thương, dung mạo bởi vì cuồng tiếu mà vặn vẹo dữ tợn. Sở Hồng Vũ cùng Chung Nhược Tuyết còn có thể đứng thẳng, hai người dựa vào cùng một chỗ, không chịu nổi thở hào hển. Làn da bởi vì nóng bỏng mà phơn phất hồng nhuận, Sở Hồng Vũ khí khái hào hùng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút run rẩy, rung động quát lên, Xích Tất Cưu, Hoang Hỷ giáo các ngươi dám đối với Di Vũ cung xuất thủ, không sợ phá ma trả thù sao? Xích Tất Cưu sau khi nghe được cái tên phá ma, thân thể có chút run lên, hồi lâu mới nói, hừ, phá ma Khổng Xuyên. Hắn trên giang hồ đã biến mất vài thập niên rồi, nói không chừng hắn đã sớm chết rồi, đừng đem hắn ra dọa ta, lại nói sư phụ ta Hoang Hỷ Phật công lực đã đại thành, nếu có được đến đan dược y tiên lưu lại, nhất định có thế vô địch khắp thiên hạ, nhanh lên giao ra đây, bổn đại gia còn có thể làm cho ngươi thoải mái, bằng không thì để cho toàn bộ các ngươi được bạo thể mà chết, không có, nếu mà có chúng ta cũng đã sớm dùng rồi, làm sao đến phiên các ngươi tới đoạt, tuy cha ta là đệ tử của y tiên, hắn cũng không thể biết tung tích y tiên đấy, những lời đồn trên giang hồ vốn không thể tin, căn bản cũng không có cái loại thuốc gia tăng công lực. Sở Hồng Vũ vô lực biện hộ lần nữa, hắc hắc, đừng coi ta như tiểu hài tử 3 tuổi mà lừa gạt, không có đan dược gia tăng công lực, vậy ngươi làm sao có thể đem Lan Hoa chỉ luyện đến tầng thứ 2 Lam Vũ xuất, loại cảnh giới này không có trên 60 năm công lực không thể luyện thành, ngươi làm sao làm được? Xích Tất Cư tuy kích động nhưng lại thủy chung cách nàng một khoảng, nguyên lai là y e ngại lan hoa chỉ của Sở Hồng Vũ, làm sao luyện thành ư? Không cần ngươi quan tâm. Muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Sở Hồng Vũ nghe hắn hỏi sự tình công lực, sắc mặt bỗng nhiên biến thành rất khó coi, quay đầu lại đối với Nhược Tuyết nói, Tuyết muội, bởi vì chuyện của ta, lại làm liên lụy đến ngươi mất rồi, thật sự là thực xin lỗi. Nhược Tuyết trải qua ngự nữ tâm kinh của Nhạc Nhạc cải tạo, đối với xuân độc bình thường đã có năng lực miễn dịch, đối với loại xuân dược kỳ dị này lại không cách nào hoàn toàn chống cự. Tình huống so với các nữ tử khác cũng không tốt hơn nhiều lắm. Nàng khẽ cười khổ, Vũ tỷ không cần áy náy. Nếu không phải là ngươi liều mình đem ta cứu trở về, nói không chừng ta đã sớm chết dưới tay Lục Không. Ta chết không có gì đáng tiếc, nếu là liên lụy tới Nhạc Nhạc Lan, vậy thì... Ha ha, dù sao Nhược Tuyết đối với ngươi chỉ có cảm kích, cho dù hôm nay chết ở chỗ này cũng không hút oán hận, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới Nhạc Nhạc Lan của ngươi? Sở Hồng Vũ ê ẩm hỏi. Những ngày này nàng dùng hết các loại thủ đoạn, vẫn vô pháp lừa Nhược Tuyết cùng giường. Nàng đối với Nhạc Nhạc tràn đầy ghen ghét cùng địch ý, dù rằng nàng là một nữ nhân, ai, muốn thì thế nào? Chỉ sợ Nhược Tuyết mệnh khổ, sẽ không còn được gặp lại Nhạc Nhạc Lan rồi. Nhược Tuyết sâu kín thở dài, ha ha, không nói được a, ta nói thật cho ngươi biết, nếu như không giao ra đan dược tăng công lực, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. A, đừng nghĩ đến chuyện tự sát, trúng độc của Long Đạm Thảo, chẳng những dục hỏa khó tắt, võ công cũng sẽ tạm thời biến mất. Đến lúc đó ngươi ngay cả khí lực cắn lưỡi cũng không có. Hắn nhìn chúng nữ càng lúc càng suy yếu, lộ ra dáng tươi cười âm tàn. Sở Hồng Vũ đại nộ, ngươi mới vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai là muốn kéo dài thời gian, ta còn chưa nói xong, đã mềm yếu té trên mặt đất. Nhược Tuyết dùng hết khí lực đem nàng nâng dậy, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt. Mới vừa rồi còn nghĩ đến việc tự tận để bảo vệ trong sạch, hiện tại ngay cả chết đều không thể. Nàng có chút bất lực rơi nước mắt, Hảo tỷ tỷ, đừng khóc, thấy ngươi rơi lệ, ta sẽ đau lòng đấy. Thanh âm thập phần thâm tình thương yêu vang lên bên tai Nhược Tuyết, nàng mê hoặc ngẩng cao đầu quan sát, Nhạc Nhạc Lan. Nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Nàng thầm mắng mình, nhất định là ảo giác. Sở Hồng Vũ nhìn Nhược Tuyết lệ rơi đầy mặt, trong miệng kêu lên tên người khác, cảm thấy một hồi bất lực cùng yếu ớt, giờ khắc này nàng dù mạnh mẽ cỡ nào cũng muốn tìm một bả vai để dựa vào. Khóc lóc kể lể bất hạnh của mình, nàng nói thầm, chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân sẽ luôn phải cần một nam nhân, sau đó lại âm thầm lắc đầu, không, ta không cần nam nhân, ta có hơn 300 phi tử, trước kia không có nam nhân chúng ta qua cũng rất hạnh phúc, tất cả đều là do Xích Tất Cưu, tất cả đều là do tên khốn đó gây họa. Hảo tỷ tỷ, sao vẫn còn rơi lệ, chẳng lẽ mấy tháng không thấy, liền không nghe lời Nhạc Nhạc nói rồi hả? Như vậy khiến cho đệ đệ rất thương tâm nha. Cái thanh âm thâm tình mà tinh nghịch kia, lần nữa tại vang lên bên tai Nhược Tuyết, nàng mờ mịt nhìn xung quanh, hô, Nhạc Nhạc Lan, là Nhạc Nhạc Lan sao, hắc hắc, Hảo tỷ tỷ, đã nhớ ra ta sao? Hô lớn vài tiếng, Nhạc Nhạc Lan, ta yêu chàng. Ta liền đi ra, sự tình trước kia làm tổn thương ta khi hỏa thiêu Bách Lý Minh, chúng ta cũng xóa bỏ, nhanh lên, bằng không thì ta có thể đi rầu. Nhạc Nhạc lại truyền âm nói, Nhược Tuyết vui đến phát khóc. Thầm nghĩ, quả nhiên là Nhạc Nhạc, hắn vẫn là tính tình tiểu hài tử, ngay cả những chuyện kia đều cùng ta so đo. Bất quá vẫn là dùng toàn lực hô, Nhạc Nhạc Lan, ta yêu chàng, nhanh lên mau tới cứu ta, ô ô. Hô liền ba tiếng, Xích Tất Cưu khinh thường cười ha hả, toàn bộ Di Vũ cung tràn đầy xuân độc, ngoại trừ đã ăn giải dược từ trước, bằng không thì đừng mơ tưởng tới gần nội điện nửa bước. Hắc hắc, tiểu nương tử đừng vội. Lát nữa trước tuyển ngươi hưởng dụng một phen, hừ. Bỗng dưng từ phía sau hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh, vì lời đùa giỡn Nhược Tuyết này của ngươi, ta muốn chặt một cánh tay của ngươi. Xích Tất Cưu kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi, đến gần trong khoảng 2 trượng phía sau ta, mà lại không có phát giác được. Công lực đến bậc này. Cái này. Người này là ai? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Chương 98, Xích Tất Cưu nghe thấy đằng sau có người, vội vàng phi sang phải 5 trượng, quay người lại thấy Vương Nhạc Nhạc áo trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần, trong ngực ôm một sủng vật màu phấn hồng, giống như chồn lại như không phải chồn, giống như báo mà không phải báo, khóe miệng mang theo sự vui vẻ miễn cưỡng, chỉ là trong mắt bắn ra những tia hàn quang làm người ta kinh tâm động phách, hắc hắc, trốn rất nhanh a, khinh công cũng không tệ lắm. Hoan Hỷ giáo các ngươi luôn tự cho mình là đúng, cuồng vọng hung hăng càng quấy, bất quá đã lăn lộn trên giang hồ thì nên biết, nàng là nữ nhân của ta, vũ nhục nàng chính là vũ nhục ta, kết quả chỉ có chết. Vương Nhạc Nhạc liếc nhìn hắn một cái, không chút nào để ý đi đến chỗ Nhược Tuyết. Xích Tất Cư nhìn không ra võ công Nhạc Nhạc nông hay sâu, xem bộ pháp của hắn bất ổn, nhẹ nhàng như yến, tự hồ không có chút nội lực nào, trong mắt lại tỏa ra tinh quang bức nhân. Xích Tất Cư thấy Nhạc Nhạc không đem hắn đặt trong mắt chút nào, đối đãi giống như đã coi hắn trở thành người chết, trong lòng không khỏi xuất hiện một trận rung động, dùng ngữ khí co kè mặt cả hỏi, vậy ngươi? Ngươi không phải vừa mới nói, chỉ cần một cánh tay sao? Nói xong lời này, hắn liền muốn vả vào miệng mình một phát, đây không phải rõ ràng chưa có động thủ mà đã cầu xin tha thứ sao? Nhạc Nhạc không có để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía Nhược Tuyết, trong lòng mềm lại, tâm trí của Chung Nhược Tuyết bây giờ đã thành một mảnh mềm mại rồi. Tâm trạng khẩn trương bất an đột nhiên được buông lỏng, áp lực dục hỏa dâng lên, chủ động hôn lên môi Nhạc Nhạc, hai chiếc lưỡi chợt phân chợt hợp, dây dưa không ngớt, mang hết sự yêu thương trong nội tâm ra, hai người vứt bỏ hết thảy, môi lưỡi quấn chặt lẫn nhau như để kể ra biết bao nỗi nhớ, trong thiên địa chỉ còn lại những tiếng bất hồn rên rỉ. Sở Hồng Vũ lần trước cũng không có nhìn kỹ bộ dáng của Nhạc Nhạc, hôm nay quan sát trong khoảng cách gần, hô hấp càng thêm dồn dập. Có thể do Thôi Tình Dược cùng địch nhân áp lực do địch nhân mang đến tác dụng, giờ khắc này nàng rõ ràng thập phần khát vọng được nam nhân ôm, đôi mắt hạnh của nàng đã nhiễm sương mù, mang theo lửa nóng nhìn chằm chằm vào hai người đang kích tình hôn nồng nhiệt, hạ thể sớm đã lầy lội run rẩy lên, ô, ừ. Nàng phát ra một hồi tiếng kêu mất tự nhiên đầy áp lực, chậm rãi hướng Nhạc Nhạc bò tới. Nhược Tuyết đột nhiên nghe được tiếng kêu của Sở Hồng Vũ, bề bộn quay đầu lại xem xét, thấy nàng đã ngã sâu vào dục vọng chi hải. Muốn viện nàng dậy, lại phát hiện mình cũng không có khí lực, chỉ có thể như đám bông phủ trên người Nhạc Nhạc, trong mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng, điều này cũng không tránh được đôi mắt Nhạc Nhạc, hắn cười nói, Tuyết tỷ rất quan tâm nàng sao? Nhược Tuyết sau khi trải qua lần trước, đã học được việc quan sát tâm tư của nam nhân, nghe trong giọng nói Nhạc Nhạc có vị chua, sao có thể không rõ, âm thanh mềm mại nói, Nhạc Nhạc lang, người ta đã sai một lần rồi. Tuyệt đối sẽ không tiếp tục lại làm chuyện khiến ngươi thương tâm. Lần trước nếu không được Hồng Vũ hỗ trợ, nói không chừng chúng ta sớm chết trong tay Lục Không. Nàng đem ta đến đây, cũng không có bắt buộc Tuyết Nhi làm bất kỳ sự tình không tốt gì. Ta một mực ở tại Di Vũ Cung dưỡng thương, thương thế vừa mới lành, đang chuẩn bị đi hoàn thành tìm ngươi, liền gặp việc này. Nàng cũng không có ác ý, về sau ta lại hiểu rõ được, nàng cũng là người rất đáng thương đấy. Sở Hồng Vũ đã bò đến bên người bọn hắn, vượt quá dự kiến của Nhược Tuyết, nàng ôm lấy chân Nhạc Nhạc, hai tay hướng lên trên dò xét. Nhạc Nhạc cười quái dị một tiếng, đẩy ra ngọc thủ của nàng, nói cái đồ biến thái này. Nha! Nàng ta làm sao lại muốn tìm nam nhân, thật sự là kỳ quái, nàng không phải một mực ưa thích nữ nhân đấy sao? Nhạc Nhạc lang, Nhược Tuyết oán trách liếc Nhạc Nhạc, thời điểm Hồng Vũ thanh tỉnh, ngàn vạn lần đừng kêu nàng biến thái. Nàng hội sẽ rất thương tâm đấy, hắc hắc. Đương nhiên, nếu không nghĩ đến ta đã nói ra rồi, ngươi để ý nàng, chờ ta thu thập tên kia, lại hảo hảo đến giải độc cho ngươi. Nhìn Nhạc Nhạc sắc cười xấu xa, Nhược Tuyết thiếu chút nữa không muốn buông tay, quả là muốn mềm nhũn nằm trong ngực hắn, mặc kệ cho hắn yêu thương, khi dễ. Xích Tất Cư tâm thần đại loạn, đã muốn chạy trốn, lại nghĩ đến mình đã lãng phí một lượng lớn long đạm thảo, nếu là không hoàn thành việc này, chắc chắn sẽ bị sư phụ trách phạt. Hơn nữa còn là giấu sư cô hồ cơ vụng trộm hành động, nếu là bị nàng biết được việc này thất bại, chính mình cũng không biết bị xử lý như thế nào. Chợt thấy Nhạc Nhạc mười phần tự tin đến thu thập mình, làm hắn bị dọa sợ muốn ra cửa bỏ chạy. Nhạc Nhạc thấy hắn muốn chạy trốn, cười ha ha, hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, không biết là đã chậm rồi sao. Cửa điện đột nhiên tối sầm lại có hai nữ tử quần áo không chỉnh tề tiến đến. Chính là Diệu Duyến cùng Huyết Ảnh. Xích Tất Cư vừa thấy bộ dáng Huyết Ảnh liền biết rõ ràng nàng đã trúng xuân độc, kinh diễm trước sắc đẹp của nàng, đồng thời lại chợt thấy được Diệu Duyến, đầu hắn ông một tiếng đã sắp nổ tung rồi, cái mái tóc phấn hồng đẹp đẽ ôn nhu, ngọc nhan dịu dàng câu hồn đoạt phách, áo ngoài mỏng manh bị Huyết Ảnh cào xé đã tả tơi như sơ mướp, từ trong đó có thể thấy thấp thoáng da thịt sáng bóng, ngọc nhũ trắng bóc như ẩn như hiện, mỗi một tấc tư thái đều tản ra nhục dục vô biên. Trong lòng của hắn nhịn không được đem nàng so sánh với tiểu sư muội Tư Đồ Mẫn, phát hiện nàng này so sư muội càng có thể làm cho nam nhân điên cuồng. So với Hồ Cơ, hai người mỗi vẻ, vẻ đẹp của Hồ Cơ làm cho nam nhân không dám nhìn gần, khắp nơi tản ra vẻ nguy hiểm, mà phấn phát nữ tử trước mắt chính là dáng vẻ thanh xuân trẻ tuổi, mị thái vô biên, yêu dị lẳng lơ, làm cho nam nhân vừa thấy được, liền không cách nào chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác. Xích Tất Cưu cũng không cách nào chuyển di ánh mắt, hừ, không cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Diệu Duyến có chút giận dỗi, vung tay áo một cái, ngọc chưởng trắng nõn nà đã đánh ra, tức khắc một làn gió thơm đại phát, chân khí hùng hậu như tường ép về phía Xích Tất Cưu, chân khí hiện lên màu phấn hồng trộn lẫn màu trắng muốt, muôn hình muôn vẻ, lại còn ẩn ướt chứa cả Thôi Tình Hương, Xích Tất Cưu càng không cách nào tránh né, hoặc là hắn muốn thưởng thức mùi thơm trong chưởng phong rõ ràng hơn. 3. Một chưởng cực kỳ rắn chắc kia vỗ vào lồng ngực của hắn, mặc dù có chân khí hộ thể tráo, nhưng một chưởng này của Diệu Duyến uy lực thật sự rất lợi hại, một thân công lực không thua kém người đã khổ tu trăm năm. A, theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, mấy bụng máu tươi được hắn cũng phun ra, bị đánh bay vài chục trượng, đầu hung hăng đập vào cột đá trong đại điện, một cổ vật thể màu trắng mềm nhuyễn không hình dáng như đậu hũ rơi vãi, bị mất mạng tại chỗ. Vương Nhạc Nhạc hoảng sợ nhìn qua Diệu Duyến, thầm nghĩ, một chưởng này uy lực cũng thật khoa trương, đã bằng nội lực của ta rồi, chưởng kình của ta dùng đến 10 thành công lực cũng đánh không ra hiệu quả như vậy. Nếu như một chưởng này đánh vào ta, chỉ sợ không chết cũng trọng thương a. Nàng như thế nào lại trở nên lợi hại như vậy? Long Chồn ục ục nhìn chằm chằm vào Diệu Duyến, từ ánh mắt lộ có vẻ như nàng hiểu rõ vì sao lại như vậy. Diệu Duyến cũng ngây người, kinh ngạc nói, ta, tại sao có thể như vậy? Nhạc Nhạc Lan, ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một cái, như thế nào lại thành giết hắn rồi? Ta giết người rồi. Ô ô. Nàng kinh hoảng, vứt bỏ huyết ảnh, nhào vào trong ngực Nhạc Nhạc khóc lớn, Nhạc Nhạc Lan, tại sao có thể như vậy? Người ta lần đầu giết người, rất sợ hãi, Nhạc Nhạc đã không nghĩ ra vì sao võ công của nàng đột nhiên gia tăng nhiều như vậy, liền không suy nghĩ thêm nữa, thầm nghĩ, Diệu Duyến trước kia là Nico, nghe nói là lần đầu tiên ra ngoài, không có giết người qua tự nhiên sẽ có loại phản ứng này, hảo hảo an ủi nàng một phen, miễn cho lưu lại ám ảnh trong lòng, quan trọng nhất là ngự nữ tâm kinh dùng thuật thôi miên xóa đi ký ức xuất gia của nàng, nếu là bởi vì tâm thần bất ổn, phá vỡ hiệu quả thôi miên thì thảm rồi. Một tuyệt sắc dâm nữ lại đi xuất gia làm ni cô, ta đã làm lớn rồi, nói không chừng lại dẫn ra kẻ thù căm ghét như Tuyệt Tình sư thái, ta đây sẽ không có cách nào tại giang hồ lăn lộn. Nghĩ tới đây, bề bộn nói với nàng, Duyến Nhi đừng sợ, người ngươi giết chính là một tên bại hoại. Ngươi giết hắn chính là giúp ta a, chẳng lẽ giúp ta, ngươi không vui sao? Diệu Duyến vừa nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, tiếng khóc nhỏ dần, ôm nhu nói, ô ô, Duyến Nhi đương nhiên nguyện ý giúp Nhạc Nhạc Lan rồi. Chỉ là người ta lần đầu giết người, trong nội tâm sợ hãi nha. Nhạc Nhạc thấy nàng đã không có ý áy náy, gấp rút tăng hỏa hầu, chuyển đi lực chú ý của nàng, khục khục, tiểu tử này võ công lợi hại, đánh ta một chưởng, a, đau quá đây này. Hắn giả bộ như bị thương, che ngực, ho khan vài tiếng, Diệu Duyến quả nhiên mắc lừa, quên ngay việc giết người, đến bên Nhạc Nhạc vuốt lưng cho hắn nhuận khí. Nhạc Nhạc Lan, Nhược Tuyết dục hỏa khó nhịn thúc dục, Nhạc Nhạc cũng không cách nào kìm lại được nữa. Thấy cả điện hơn 300 ngọc thể trong độ thanh xuân, trong lòng sinh ra hưng phấn không hiểu nổi, Diệu Duyến mẫn cảm phát giác ra biến hóa tâm tính của Nhạc Nhạc, có lẽ là một tia thần niệm kia của Nhạc Nhạc trong lúc song tu xuất hiện tác dụng đặc thù nên hai người tâm linh tương thông, càng thông linh sắc sảo. Nhạc Nhạc Lan, ngươi trước tiên đi an ủi các nàng a, nhớ rõ lưu một điểm khí lực, hảo hảo yêu thương Duyến Nhi nha. Diệu Duyến nằm trong ngực Nhạc Nhạc, ngón tay ngọc khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Khoái cảm sốt giòn ngứa ngáy truyền khắp toàn thân Nhạc Nhạc, trường thương đã đứng thẳng, nghi vấn trong lòng Nhạc Nhạc lại ngày càng nhiều, nàng bị xóa đi ký ức lúc xuất gia, những thứ khiêu tình mỹ thuật này nàng học ở đâu ra, chẳng lẽ là do trời sinh, dâm nữ thân sau khi phá thân, là đã có những kỹ năng này, hắc hắc, mặc kệ, về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Nhược Tuyết quần áo đã bị xé đi, Sở Hồng Vũ cũng là không mảnh vải che thân, theo thói quen ở vào thượng vị. Dùng đầu lưỡi linh xảo liếm đùa với các khu vực gợi cảm của Nhược Tuyết, bộ ngực sữa cực lớn rung rẩy ma sát tại tiểu phúc Nhược Tuyết, nhũ hoa đỏ hồng xinh đẹp đã cứng rắn, kiều đồng mê ly đã vểnh cao, dáng vẻ như hồ ly tỏa ra chút ánh sáng dâm mị, bụi cỏ sớm đã lầy lội. Nhạc Nhạc thấy nàng ở trên người Nhược Tuyết, mặc dù biết rõ nàng là nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có cảm giác không thoải mái, nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhắm ngay nơi bí mật màu mỡ của nàng. Hung hăng đâm tới tựa như trả thù, Sở Hồng Vũ chỉ hơi hơi rên, thanh âm hơi lớn chút. Nhưng lại là thể hiện sự thoải mái, cũng mặc kệ vừa mới khai hoa, eo thon vặn vẹo, nghênh hợp với Nhạc Nhạc, bỗng nhiên tại đáy lòng mê loạn, rõ ràng truyền đến tâm linh ngữ điệu của Nhạc Nhạc. Hừ, nhớ kỹ, ngươi chỉ là nữ nhân thì phải có tư thái của nữ nhân. Đừng tưởng rằng chơi trò giả phượng hư sẽ có thể giải quyết vấn đề sinh lý, ngươi chính là cần nam nhân đấy. Hắc hắc, ngươi bây giờ có phải là rất thoải mái, rất khoái nhạc hay không? Nhạc Nhạc chậm rãi dụng tâm ngữ tẩy não nàng, tại lúc nàng thần trí mơ hồ, sinh ra hiệu quả thôi miên thật lớn, dùng từ ngữ càng lúc càng hạ lưu thô lỗ, đợi đến lúc Sở Hồng Vũ bị mắng đến nỉ non khóc, lại dùng ngôn ngữ ôn nhu, chậm rãi làm nàng vui vẻ, dùng tâm cùng tâm trực tiếp trao đổi, biểu đạt ý nghĩ yêu thương, mặc dù chỉ là do dục sinh ra yêu thích, lại dụng tâm đến lừa gạt tâm, hiệu quả rõ rất rõ ràng, thân thể co rúm lại không cách nào kiểm soát, tại đây là thời điểm tâm thần yếu ớt mẫn cảm nhất, Nhạc Nhạc đã dùng thân thể, tinh thần, ngôn ngữ, cả ba tuyệt kỹ, đem nàng chinh phục. Đối đãi với nữ nhân, Nhạc Nhạc tự hồ đã tổng kết ra một bộ câu nữ bí kíp có thể thực hiện 10 phần thành công, mặc dù có chút tà ác, dùng chấn vân đem Sở Hồng Vũ đưa lên đỉnh cực lạc, xem nàng mang theo nước mắt, ôm thuần thiếp đi, lại để cho nàng ở trong mộng tiêu hóa tư tưởng quán thâu vừa rồi a. Nhược Tuyết thân thể phấn nộn vô lực loạn đạp, trong miệng mơ hồ hô hào, Nhạc Nhạc lan, tận đến lúc bị vật thể nóng hổi mà cứng rắn đi vào, nàng mới cuốn lấy Nhạc Nhạc, dùng thân thể mỹ diệu trơn trượt ma sát trên người Tình Lan, thổ lộ ham muốn trong nội tâm, Nhạc Nhạc không muốn nàng bị xuân độc tra tấn, liên tục dùng hai chiêu ngự nữ kỳ thuật, lại để cho nàng tiết thân, thoải mái ngã vào trong lòng ngực của hắn mà ngủ, nhưng tứ chi vẫn chặt chẽ cuốn lấy Nhạc Nhạc, trên mặt vẫn không mất đi vẻ vui thích cùng thỏa mãn, Diệu Duyến cười khẽ đi đến gần, kiều mị rung động nói, Nhạc Nhạc lan, Nhược Tuyết biểu hiện lạnh như băng, không nghĩ tới làm việc này, cũng là điên cuồng như vậy, thực muốn nhìn một chút huyết ảnh là biểu lộ như thế nào a? Duyến Nhi rất chờ mong nha, Nhạc Nhạc cười xấu xa liếc qua nàng, phát hiện hai chân nàng tựa hồ cũng đứng không vững, mặt đã ửng hồng, xem ra cũng cực kỳ động tình, giữa hai chân đã có kỳ hương truyền đến, Nhạc Nhạc biết rõ đó là mùi thơm của chất lỏng màu bạc, trêu ghẹo nói, Duyến, đã đợi không được sao? Ân, đúng vậy a. Diệu Duyến không cố kỵ đáp, người ta bị ngươi liếc mắt nhìn, liền chịu không nổi, như thế nào nhịn được khi nhìn ngươi cùng những nữ nhân khác làm a? Bất quá huyết ảnh sắp nổi giận rồi, Nhạc Nhạc lan trước tiên đem nàng thu thập hết a, Duyến Nhi còn có thể chịu nhịn một lát, nói xong, vung tay áo phát ra một cổ hấp lực, chậm rãi đem huyết ảnh nằm ở ngoài năm trượng kéo về, Nhạc Nhạc lại càng cả kinh, tại trên người Duyến Nhi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lúc ban đầu thấy nàng, võ công bất quá vừa đạt đến nhất lưu, hiện tại chỉ xét nội lực đã không kém gì nhân vật cấp tông sư, ít nhất so với Lục Vô Nhật còn muốn cao hơn rất nhiều. Huyết ảnh nghe thấy nói tới Nhạc Nhạc, tựa như ong mật dính tới, trúc trách mà sờ loạn trên người Nhạc Nhạc. Huyết ảnh thân thể một mảnh trắng nõn nhẹ nhàng linh hoạt, làn da co giãn kinh người, không mang theo một chút thừa thải nào, mỗi một phần đều vừa đúng, cuộc sống thích khách thường kỳ lại làm cho tư thái của nàng được rèn luyện một cách hoàn mỹ. Khuôn mặt lạnh như băng bị dược vật thôi phát thành yêu mị phóng đãng. Tương phản cực lớn khiến cho Nhạc Nhạc kích thích vô cùng, ngậm lấy hạt châu trên nhũ phong, tách bộ đùi thon dài hữu lực, huyết ảnh lần cao trào thứ nhất đến hết sức nhanh chóng cùng mãnh liệt, sau khi thét lên, toàn thân chỉ run rẩy kịch liệt, giống như muốn hòa vào thân thể Nhạc Nhạc, gắt gao ôm lấy eo của hắn, tự hồ như vậy, có thể vĩnh viễn được hòa cùng hắn, Nhạc Nhạc bị ngón tay của nàng cắm chặt vào người, toàn thân run lên, âm thầm vận khởi nội lực, mới chống cự được đau đớn, cười thầm nói, nữ nhân lúc cao trào động tác thật sự là thiên kỳ bách quái, tất cả đều không giống nhau. Diệu Duyến ở bên cạnh nhìn xem cảnh xuân, thấy hắn đã làm xong với huyết ảnh, mới hỏi nói, Nhạc Nhạc lan, khi ngươi cùng các nàng làm, vì sao lại ngắn như vậy? Vậy mà lúc cùng ta làm, lại làm đến một hai canh giờ, một như vậy, đều muốn đem Duyến Nhi mệt chết a. Nhạc Nhạc âm thầm kêu khổ, nữ nhân thật sự là giống động vật yêu so sánh, ngay cái này cũng muốn so. Ta chẳng lẽ nói thật cho ngươi biết, Diệu Duyến, bởi vì ta không muốn xa rời thân thể của ngươi, không muốn dùng bí thuật làm thời gian ngắn lại, muốn mỗi thời mỗi khắc đều tại trong thân thể ngươi. Diệu Duyến thấy Nhạc Nhạc không trả lời, cũng không truy vấn, chỉ là xấu hổ cười, mắt trắng không còn chút máu, hình như là nói, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi không lừa được ta. Nhạc Nhạc càng nhìn càng chóng mặt, thầm nghĩ, nha đầu kia đã nhanh thành yêu tinh rồi. Nhạc Nhạc lan, ngươi nhìn bên cạnh còn có hơn 300 nữ tử còn đang giãy giụa trong bể dục đấy, còn phải dựa vào ngươi giải cứu. Thế nhưng mà Duyến Nhi cũng muốn rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Nàng cúi đầu, không nhìn Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cười hắc hắc, Rốt cục minh bạch ý tứ chân chính của Diệu Duyến rồi, nguyên lai nàng nhìn ta đối với Dùng, Chấn Vân, cùng, Cuồng Long Liên Hoàng, với Nhược Tuyết khiến Nhược Tuyết lúc đó có dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, cũng muốn nếm thử loại chiêu thức này. Nghĩ thông suốt tâm tư của nàng, liền hiểu rõ phải làm thế nào, Diệu Duyến đã cởi sạch y phục, đi tới, thanh âm kiều mị nói, đã biết rõ Nhạc Nhạc Lan có thế minh bạch tâm tư Duyến Nhi, ân, nhanh lên vào đi cô. A, tại lúc nàng đạt cảm giác bồng bềnh như trên mây, rốt cục minh bạch uy lực của chiêu thức kia, về sau tại lúc ẩn cư, do Diệu Duyến mãnh liệt yêu cầu, Nhạc Nhạc lại sáng chế ra rất nhiều tuyệt chiêu mới, Nhạc Nhạc một hơi dùng tuyệt chiêu giải quyết hơn 300 cái nữ tử di vũ cung, kinh hỉ phát hiện tất cả các nàng đều là xử nữ, sau khi ngự nữ tâm kinh công lực đại tăng, cũng tăng thêm rất nhiều phiền não, tận đến lúc sau khi công lực lại đột phá lần nữa mới chấm dứt. Về sau, những nữ tử di vũ cung này trở thành nền móng trong 3.000 mỹ nữ của Nhạc Nhạc, võ công cũng đều tiến đến đặc cấp. Sở Hồng Vũ đã sớm đã tỉnh, nhìn xem Nhạc Nhạc hung ác, chẳng những không có tức giận, ngược lại ôn thuần giống như chú cừu non, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc cũng là một mảnh ôn nhu như bộ ngực của mình. Nàng cơ hồ nhớ lại phương thức tình ái trước kia, cảm thấy Nhạc Nhạc đối với nàng như vậy mới thật sự là cách sinh hoạt khỏe mạnh. Tác giả Đổ Mồ Hôi A. Có điểm giống trị liệu đồng tính luyến ái, bản thân sẽ không xem thường đồng tính luyến ái, lý giải cũng trên tinh thần ủng hộ họ, hy vọng bọn họ sẽ hạnh phúc. Nhạc Nhạc hành công xong tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, tinh quang chói mắt lóe lên tức thì, lại khôi phục trạng thái sáng ngời đa tình. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn 300 đôi mắt xinh đẹp chuyên tình nhìn chăm chú lên hắn, Nhạc Nhạc cười hắc hắc, làm sao vậy, đều nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Sở Hồng Vũ mềm nhũn dựa vào bên người Nhạc Nhạc, e thẹn nói, Vũ Nhi nghĩ lại một phen, cảm thấy ngươi nói với ta rất có lý, cho nên người ta muốn cùng ngươi. Nàng vừa chỉ hơn 300 cung nữ sau lưng, nói, các nàng đều là nữ tử đáng thương ta từ các nơi cứu đến, một mực bị ta đem coi thành phi tử, ân, cái kia, Vũ Nhi đã cùng các nàng nói qua, các nàng cũng nguyện ý đi theo ngươi, có thể hay không đều thu nhận các nàng. Nhạc Nhạc đem nàng ôm trong ngực, ngẩng đầu nhìn quét qua chúng nữ mang vẻ hơi khẩn trương cùng thẹn thùng, cười nói, lần này mặc dù là ngoài ý muốn, bất quá đã các vị đã cùng ta có duyên hợp thể, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ta trở về phương Bắc an bài tốt mọi việc, sẽ tới đón các ngươi chung sống nốt quãng đời còn lại, như thế được không, đa tạ công tử. Chúng nữ lập tức vui mừng, lập tức xóa tan không khí khẩn trương, Diệu Duyến cùng Nhược Tuyết đã thu thập xong đồ đạc, hai người đi tới, thấy không khí náo nhiệt, đã biết Nhạc Nhạc đã tiếp thu chư nữ. Nhạc Nhạc Lan, ta đã thu thập xong đồ đạc, mau xuất phát một chút a, ta phải về hoàn thành xem phụ mẫu ta. Nhược Tuyết kể từ sau khi biết tin tức cha mẹ chưa chết, một khắc cũng không đợi nổi, quả thực là muốn chấp cánh để trở lại bên người cha mẹ. Nhạc Nhạc cười to, ha ha, như muốn trở về, cũng phải đợi đến lúc hừng đông, a, có chút đói bụng. Sở Hồng Vũ cũng cười nói, đúng vậy a, Nhạc Nhạc Lan một ngày không ăn gì, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, chúng ta trước cùng Nhạc Nhạc Lan ăn cơm đi, một bữa tiệc rượu, đã nói lên hết khổ tâm ly biệt. Thứ Nhạc Nhạc đau đầu nhất chính là tình nhân ly biệt, đặc biệt là lại đồng thời cùng hơn 300 tình nhân ly biệt, hắn ôm chầm lấy Sở Hồng Vũ, an ủi, ngươi trước tiên đem Di Vũ cung sửa sang lại một phen, chỉ sợ Hoan Hỷ giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là các ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ rất khổ sở đấy. Đợi đem sự tình Di Vũ cung xử lý tốt, đi tới Nam Lăng Vương phủ hoặc là Hoàng Thành một tướng quân phủ là có thể thăm dò được tin tức của ta, nếu là không có sự tình khác quan trọng hơn, ta hội sẽ mang các nàng cùng đi đến đây gặp ngươi đấy, ân, Vũ Nhi đã biết. Hiện tại tỷ muội chúng ta võ công đều tăng lên rất nhiều, chỉ cần không trúng dược vật của bọn hắn, ai cũng không sợ. Lan Hoa chỉ của ta đã tiến vào tầng thứ 3, đạt đến cảnh giới đại thành, kể cả là Hoan Hỷ Phật đến, ta cũng không sợ. Nhạc Nhạc lại an ủi một phen, mới mang theo Huyết Ảnh, Nhược Tuyết cùng Diệu Duyến ly khai, cục cục đi cuối cùng, rất phiền muộn mà trừng mắt nhìn Huyết Ảnh, không nghĩ tới Huyết Ảnh sau khi thất thân chẳng những không có thương tâm, bộ dạng còn giống như rất vui vẻ, lại làm cho ục cục không thể nào không tức giận. Mấy người vận dụng khinh công, rất nhanh từ xuống ngọn núi chính của Vu Sơn đi xuống, hướng Nam Lăng bước đi. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ phía trước xin chờ một chút. Một thanh âm niệm Phật hiệu vang lên bên tai Nhạc Nhạc. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng có bốn đạo thân ảnh cực nhanh đang đuổi theo, Nhạc Nhạc cùng chúng nữ dừng bước lại, dò xét người tới. Một người lông mày đã bạc trắng dài đến ngực, cái này chứng tỏ người đến là một vị cao tăng đắc đạo, vì cái gì mà gọi hắn là cao tăng đây? Nhạc Nhạc giải thích, hắn bởi vì có ba thứ, một là dáng người tương đối cao, hai là tuổi tương đối cao, ước chừng 70-80 tuổi, ba là võ công rất cao. Hai trung niên tăng nhân tuổi ngoài tứ tuần, cung kính theo sát phía sau hắn, bên cạnh rõ ràng còn có một nữ tử trẻ tuổi, tuổi chừng 20, khí chất cao quý thanh nhã, đôi mi thanh tú, má phấn, môi anh đào, áo trắng như tuyết, cầm trong tay liễu kiếm đàn mộc, thần sắc lãnh ngạo, liếc qua Nhạc Nhạc chỉ có chút kinh ngạc, lúc chứng kiến Diệu Duyến, trong mắt hiện lên một thoáng ghen ghét, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề để ý bất kỳ vật gì. Nhạc Nhạc nhớ tới cái tự của tên dâm tăng toàn giới kia, muốn khiêu khích cao tăng trước mắt vài câu, nhưng sau khi nhìn đến bạch y nữ tử trước mắt khí chất như tiên, khẽ cười khổ lắc đầu, lại nhớ lại tới chuyện cũ xa xưa, cái thanh âm thúc thích nỉ non kia, ngươi là một tên lường gạt, ngươi trả cho ta thủ cung sa, sư phụ đã biết, chắc chắn sẽ quở trách ta đấy, ta hận ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Nhạc trở nên đau thương mà bắt đầu thầm nghĩ, khí chất của nàng cùng Tinh Nhi giống nhau, chẳng lẽ cũng là đệ tử Tinh Vũ môn hay sao? Diệu Duyến tự hồ có thể cảm thấy tâm sự của hắn, nhẹ nhàng khoác cánh tay của hắn, không nói gì. Loại an ủi này thật đúng lúc, Nhạc Nhạc vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, tỏ ý cảm ơn, lão tăng thi một chút Phật lễ, tức cao giọng nói, lão nạp là Thiền Tông Tuệ Năng, có việc thỉnh giáo tiểu thí chủ. A, nguyên lai là Thiền Tông Tuệ Năng đại sư, có việc gì mời nói ra a. Nhạc Nhạc nghe được hắn là Tuệ Năng, không có thái độ kinh hỉ gì, vẫn thản nhiên nói, Khuyết Ảnh cùng Chung Nhược Tuyết nghe thấy là Tuệ Năng đại sư đều lộ ra thái độ sùng kính, Diệu Duyến tức thì lộ ra vẻ suy tư không biết giải quyết thế nào. Tuệ Năng có chút không khách khí nói, xin hỏi tiểu thí chủ, Nam Lăng đi về hướng nào? Lão nạp nhiều năm không hạ sơn, đã sớm quên đường xá trên núi, mà hai tiểu đồ chưa bao giờ hạ sơn, cho nên, Nhạc Nhạc trong lòng sợ hãi thán phục, nguyên lai Tuệ Năng đại sư là dân mù đường, thảo nào trên giang hồ có nghe đồn, nói hắn không bao giờ độc thân hành tẩu, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Hắn chỉ bạch y nữ tử, nói còn vị cô nương này đây, bạch y nữ tử kia thấy Nhạc Nhạc hỏi mình, nhàn nhạt đáp, ta là đệ tử Tinh Vũ môn, từ thuở nhỏ lên núi tập nghệ, đây là lần đầu xuống núi, cũng không biết đường. Thanh âm nhu hòa, lại không mang theo một tia cảm tình nào, thật chóng mặt a, nguyên lai là một đám dân mù đường. Nhạc Nhạc trong lòng thầm suy nghĩ nói, quả nhiên là Tinh Vũ môn, không biết đường tin của ta ra thế nào rồi. Ai, nàng khẳng định hận chết ta rồi. Hắn hướng Tuệ Năng mỉm cười nói, ta, việc nhỏ thôi, chúng ta mấy người cũng đang muốn đi Nam Lăng, vậy chúng ta đi chung a. Vương Nhạc Nhạc bình thường sẽ không đồng hành cùng hòa thượng, lần này quyết định đi cùng vì muốn từ bạch y nữ tử nghe ngóng tin tức của đường tin. Tuệ Năng nghe xong đại hỉ, cười ha hả nói, vậy làm phiền rồi, tiểu thí chủ nhìn thấy lão nạp vẫn mà trong lòng vẫn bình hòa yên tĩnh, không thấy một tia chấn động. Nội công đúng là hiếm thấy, ngày sau chắc chắn sẽ có nhiều đất dựng võ. Nhạc Nhạc trong nội tâm thầm nghĩ, ta thấy đến ngươi kinh hỉ ư, ta nhổ vào, ngươi cũng không phải là siêu cấp đại mỹ nữ. Mỹ nữ bên cạnh ngươi, ta đối với nàng hứng thú cũng không lớn, ai, đối với Tinh Vũ môn ta đều có chút cảm giác tội lỗi a. Tuệ Năng nếu biết rõ ý nghĩ trong lòng Nhạc Nhạc, chắc chắn sinh khí thành Phật thăng thiên luôn. Thỏa mãn hoài bão về miền cực lạc với Phật tổ ôm ấp đã lâu, Tuệ Năng đột nhiên thấy long trùng ụt ụt trong ngực Diệu Duyến, trong mắt kim quang lóe lên, lập tức lắc đầu trầm ngâm nói, ngàn năm khổ tu vì cái gì, duy chỉ có chữ tình là không nhìn thấu a. Long trùng đem đôi mắt to vòng vo vài vòng, khinh thường hướng Tuệ Năng le lưỡi, chui vào trong ngực Diệu Duyến, không hề ngẩng đầu. Tuệ Năng chứng kiến phản ứng của long trùng, chỉ cười ha hả, cũng không nhiều lời. Lúc chứng kiến phấn phát yêu dị của Diệu Duyến, lại nhíu mày, khi thì nhìn quét qua toàn thân Nhạc Nhạc, khi thì cả người trầm tư, như là đang quyết định đại sự gì. Nhạc Nhạc trong lòng rung lên, thầm nghĩ, Phật gia phản công nhiều có nhiều chỗ diệu dụng, chẳng lẽ Tuệ Năng nhìn ra Duyến Nhi trúng thôi miên chi thuật, hừ, bốn người bọn họ, chúng ta cũng là bốn người, đánh nhau không biết thắng bại như thế nào, dù sao ta sẽ không cho ngươi cướp đi Diệu Duyến đấy, nàng là người của ta đấy, Thiên Vương lão tử cũng không được. Ánh mắt hung hăng chầm chầm vào Tuệ Năng, nếu hắn có một hành động gì, Nhạc Nhạc nhất định sẽ xuống tay trước. Cả buổi không thấy Tuệ Năng có động tĩnh gì, Nhạc Nhạc nhịn không được hỏi, không biết Tuệ Năng đại sư cần làm chuyện gì, muốn đích thân xuống núi. Hơn nữa ngay cả Tinh Vũ môn truyền nhân cũng phải rời núi. Chẳng lẽ lại có ma đầu xuất thế, ha ha, tiểu thí chủ Tuệ căn thâm sâu, một lời liền nói ra chân tướng chuyện đang diễn ra. Tam đại khắc tinh lại cùng nhau xuất hiện. Giang hồ đại nạn đã buông xuống, hy vọng lão nạp có thể kịp thông tri mấy vị bằng hữu cũ, cũng lại thông báo cho thiên hạ võ lâm nhân sĩ coi chừng đề phòng. Tuệ Năng vuốt vuốt râu dài, lông mày nhăn thành một đám, cái gì khắc tinh? Đại sư có thể nói rõ hay không? Lòng hiếu kỳ nhạt nhạt bị gợi lên, vài thập niên trước có ba đại ma đầu hung danh vang dội, sát ma Mã Tự Tại, dâm ma Dương Tiếu, phá ma Khổng Xuyên. Bọn hắn từ trong sơn động tinh vũ trốn thoát ra, Di Tư Sư Điệt đến Thiền Tông thông tri lão nạp, Thiền Tông biết rõ việc này trọng đại, phái người đến Tuyệt Tình trai thỉnh Tuyệt Tình Sư Thái hỗ trợ, không nghĩ tới nàng vài ngày trước bị hồ cơ của Hoan Hỷ giáo gây thương tích, bây giờ còn đang bế quan dưỡng thương, hiện trong giang hồ chỉ có tiên vu giả võ công có thể cùng tam ma so sánh, mà tiên vu giả lại có cừu oán cùng dâm ma, lần này thoát ra, chắc chắn hướng tiên vu thế gia báo thù, lão nạp hiện tại muốn tiến đến trợ giúp lão hữu này một tay. Tuệ Năng lo lắng nói, cái gì? Tiên vu thế gia cùng dâm ma có cừu oán? Nhạc Nhạc kinh hãi nói, đúng vậy a, làm sao vậy? Bất quá sư tỷ của ta Đường Tinh đã từ mấy ngày trước đi tới Lạc Thành tiên vu thế gia rồi, chỉ cần cẩn thận đề phòng, chắc có lẽ sẽ không gặp chuyện không may. Nữ tử áo trắng vẫn là nhàn nhạt nói ra, Đường Tinh. Nhạc Nhạc nghẹn ngào kêu lên, nàng đi Lạc Thành rồi hả? Nữ tử áo trắng đối với sự thất thố của Vương Nhạc Nhạc, có chút hoài nghi, hỏi, ngươi biết sư tỷ của ta? À, không, không biết. Ta là nữ tế của tiên vu Thếp Kia, nghe được tin tức như vậy, có chút sốt ruột. À, cái kia Tuệ Năng đại sư, ngươi bây giờ sao không đi Lạc Thành, đi Nam Lăng làm chi? Đương nhiên là để thông tri võ lâm nhân sĩ, thuận tiện chiêu tập võ lâm cao thủ, đuổi bắt ba tên đại ma đầu. Bạch y nữ tử có chút không kiên nhẫn, đối với Nhạc Nhạc vô tri cảm thấy tức giận, nữ nhân rất mẫn cảm, Chung Nhược Tuyết, Huyết Ảnh, Diệu Duyến nghe ra giọng nói của nàng bất thiện, đồng loạt hướng nàng trừng mắt, dấu hiệu rất rõ ràng, nếu ngươi còn cuồng ngôn chúng ta sẽ động thủ. Nhạc Nhạc không có tâm tư để ý tới Bạch y nữ tử đang bất mãn, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên dừng lại, hướng Huyết Ảnh nói, Ảnh Nhi, ngươi mang các nàng đi Nam Lăng, ta muốn về Lạc Thành trước xem Yên Nhi, bằng không thì tâm thần khó có thể bình an. Nhạc Nhạc lang, ta cũng muốn đi, người ta không muốn rời ngươi nửa bước, ta muốn luôn luôn bên cạnh ngươi. Diệu Duyến làm nũng nói, ta cũng vậy, Nhạc Nhạc lang, để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Nhược Tuyết cũng học theo Diệu Duyến làm nũng, chỉ có Huyết Ảnh sẽ không làm những cái này, sau nửa ngày mới nói, ta cũng muốn cùng một chỗ với ngươi. Editor, mấy chương trước mình có nhầm lẫn chút nên để tên Lục Vô Nhật là Lục Không. Thật xin lỗi các bạn vì sai sót này, từ chương này trở đi sẽ để đúng tên là Lục Vô Nhật. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 99. Vương Nhạc Nhạc cuối cùng chỉ mang theo Chung Nhược Tuyết trở lại phương Bắc, Long Chồn ụt ụt đương nhiên kề cận Nhạc Nhạc không rời. Hai người công so với Tuấn Mã còn nhanh hơn rất nhiều, cho nên một mực tại khu vực sơn giả chạy băng băng, ngẫu nhiên ở tiểu điếm của một số giả trấn nghỉ ngơi một lát. Nhược Tuyết biết rõ Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt, cũng không kêu mệt mỏi, Nhạc Nhạc rất là cảm động, hắn cũng không biết do hắn chỉ mang mình Nhược Tuyết trở lại phương Bắc, cái này làm cho Nhược Tuyết cao hứng rất nhiều, cũng chứng minh địa vị của mình ở trong lòng Nhạc Nhạc, không cần phải lo lắng hắn bởi vì Diệu Duyến kiều mị cực độ mà vắng vẻ mình. Hai người đều có tâm sự, cũng không nhiều lời, tay cầm tay ở trên rặng núi bay vút. Trời đầy sao, Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết đã đuổi tới Long Cốt Sơn Mạch, hào khí thần bí tràn ngập khắp sơn cốc, khói nhẹ lượn lờ, tiếng thú trống liên hồi cùng côn trùng kêu vang, hết thảy là vẻ đẹp hài hòa kỳ diệu như vậy. U Cờ Ụt lại nhớ tới quê quán quen thuộc, hưng phấn nhảy lên bên cạnh hai người, chíp chíp xèo, xèo kêu loạn một trận. Nó đột nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa bị Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết dẫm dưới chân. Này, Ụt Ụt, ngươi làm trò quỷ gì vậy, đang nhảy sao lại đột nhiên ngừng? Thiếu chút nữa ta đã đem dẫm bẹp. Cục cục đem cặp mắt đen bóng tỏ vẻ ủy khuất mà lóe lên hơi nước, chỉ vào con đường phía trước chíp chíp vài tiếng, ra dấu nguy hiểm. Nhạc Nhạc đem nó ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi nói phía trước là hố bẫy, vậy sao? Cục cục gật gật đầu, tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Nhạc Nhạc, hắc hắc, cục cục đáng yêu đừng tức giận, ta hướng ngươi xin lỗi mà. A, à, còn không tha thứ. Ta đây hy sinh nhan sắc, lại để cho xinh đẹp cục cục hôn một cái. Như thế được không a? Nhạc Nhạc thấy Ụt Ụt càng ngày càng có linh tính, xấu xa cười nói. Ụt Ụt thần sắc hiện lên biểu lộ thẹn thùng, lại vụt một tiếng chạy ra khỏi ma chưởng của Nhạc Nhạc, nhặt lên vài tiếng cục đá nhỏ ném về đám lá cây cách họ hơn 10 trượng phía trước. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, Đất đá trong trong khoảng vài chục trượng phía trước nổ tung mở ra một lớp độc vu, trong làn khói đen, vô số vũ tiễn bắn về chỗ xảy ra vụ nổ, trên mặt đất dường như được phủ một lớp vũ tiễn, có độc. Nhạc Nhạc nhắc nhở Nhược Tuyết, hai người vội vàng nín thở, lập tức dùng phép quy tức, Nhạc Nhạc âm thầm kinh hãi, người bố trí cái bẫy này, tự hồ biết được nhược điểm của thải âm bổ dương công pháp. Nếu không phải được Cục Cục nhắc nhở mà dừng lại, chắc chắn bị nổ cho trở tay không kịp. Những cái khói độc kia khiến cho nhất đầu người đau nhức, hơn nữa vũ tiễn như mưa giết đến, hậu quả sẽ là không có sát khí, tinh thần linh thức của ta cũng không cách nào đề phòng, thật sự là ác độc. Đúng lúc này, hắn rốt cục cảm giác được sát khí lăng lệ ác liệt, bảy đạo thân ảnh từ bụi cỏ đằng xa đi tới, đem Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết vây vào giữa, đám hắc ảnh này như lợi đao xuất khỏi vỏ, lợi hại mà nguy hiểm, trong tay bọn họ đều cầm đao giống nhau, đao còn chưa có rút ra khỏi vỏ. Sau khi rút, có phải là càng nguy hiểm hay không? Ngoại trừ bảy đạo thân ảnh này, còn có một đạo hắc ảnh viễn chuyển núp trong bóng tối, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, khí tức công pháp trên người tựa hồ quen thuộc, Nhạc Nhạc đã không còn có thời gian nghĩ xem nàng là ai, bởi vì hắn đang bị uy hiếp, đang bị bảy đạo sát khí uy hiếp. Nhạc Nhạc lang, bảy người này võ công dường như đều đã đạt tới đặc cấp, hơn nữa bộ pháp cùng trận pháp tinh diệu, chỉ sợ khó đối phó. Nhược Tuyết lo lắng nói, Nhạc Nhạc gật đầu, song phương thực lực khác biệt quá lớn, ngay cả tâm lý kiêu ngạo cũng không chịu thua Nhược Tuyết mà nói như vậy. Đúng vậy, đã có thế sớm chuẩn bị tốt hố bẫy, khẳng định biết rõ hành tung của chúng ta, cho nên lần này mới phái sát thủ, tự hồ có lòng tin giết hết chúng ta. Nhạc Nhạc cười khổ. Loại cao thủ cấp bậc này, hắn chỉ có thể đối phó ba hoặc là bốn người, Nhược Tuyết chỉ có thể đối phó một người. Ục Ục cũng có thể đối phó một người, nếu là đúng là đối phương hợp công, tình huống sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa thân ảnh trốn trong chỗ tối cũng khó đối phó. Bảy người đi đến chỗ cách xa Nhạc Nhạc ba trượng thì dừng lại, tuổi của bọn hắn phần lớn là đã ngoài ngũ tuần, một người trong đó rất có uy nghiêm quát hỏi, ngươi chính là Vương Nhạc Nhạc, đúng vậy, không sai. Nhạc Nhạc thần sắc không thay đổi đáp, hướng Ục Ục ở xa xa phất phất tay, gọi nó trở lại bên người, thật dễ quá mà. Ca ca ta hôm nay tới muốn lấy tánh mạng của ngươi, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha, lý do thật của a. Có thể hay không đổi lý do khác, ví dụ như sẽ để cho ta có cái chết vui vẻ, hạnh phúc, ta không cần vinh hạnh. Nhạc Nhạc khinh thường hướng bọn hắn cười nói, xem đao mấy người các ngươi dùng, hình như là người đao cốc đấy, tông môn đại phái đã tồn tại mấy trăm năm, sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ một tên tiểu bối hậu sinh a. Hảo nhãn lực. Chúng ta chính là đao cốc thất sát. Chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh môn chủ, cái này là lý do tốt nhất. Một người khác không kiên nhẫn quát, đại ca, đừng cùng hắn dông dài, tranh thủ thời gian giết chết hắn rồi trở lại đi ngủ. Vì tiểu tử này, chúng ta đã ở chờ ở đây 2 ngày 2 đêm rồi. Muốn chúng ta dùng thất sát đao trận ra tay, còn tưởng rằng võ công của hắn rất cao a, bất quá là một tên hài tử mười mấy tuổi, bộ dạng còn giống như không biết võ công. Nha đầu bên cạnh hắn võ công còn giống như không tệ, đại ca, nhanh động thủ đi, sát. Theo chữ sát, hắn nói ra, bảy người đồng thời rút ra trường đao sáng ngời chói mắt, hàn khí nồng đậm, sát khí hung lệ bức người hướng về phía Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết, lá khô trên mặt đất bị tức thời bị tác động, như một tấm thảm cuốn về hướng Nhạc Nhạc. Mục tiêu của bọn hắn là ta, Tuyết Nhi, nếu tình huống không ổn, ngươi hãy thừa cơ đào tẩu. Nhạc Nhạc khởi động chân khí hộ thể. Đối kháng sát khí đang bước đến, Nhược Tuyết lắc đầu, phải chết ta cũng cùng Nhạc Nhạc lang chết cùng một chỗ. Nói xong, băng hàn nội lực phát động, trên mặt tựa hồ xuất hiện băng sương, thần thánh mà kiên định, chân khí cùng chân khí đối kháng, đầu tiên là lá cây gặp họa, bành bành, khí kình đụng vào nhau, lá khô biến thành mưa phùn ngập trời, trong mưa phùn chính thân ảnh như điện biến chớp động, Cục Cục cũng nhìn ra có điều không ổn, chủ động quấn lấy một địch nhân đằng trước, bảy chuôi đao mang theo bảy cổ hỏa khí. Bảy ánh đao tạo thành một vòng mặt trời nhô lên cao, vạn quang bắn ra một lượt, dệt thành vô số quang võng, chụp về hướng con mồi, truy tâm kiếm kiếm khí, xích phấn giao nhau, nhụm sáng tuyết trắng không chùng bước phóng tới ánh dương mãnh liệt, tan chảy, cũng tăng thêm ánh mặt trời, thân ảnh núp trong bóng tối sâu kín thở dài, gia tộc bọn ta muốn giết ngươi, ta cũng không còn cách nào, nếu là lúc trước Mẫn Nhi không thấy ngươi, có lẽ cũng không cần phải tự mình đến bố trí. Chỉ là sư phụ nói ta không phá tâm chướng này, công lực vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, cho nên. Chỉ có thể như vậy, nàng thấy mấy người vừa đánh vừa đi, cũng lặng lẽ đi tới. Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết hãm trong thất sát trận, âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới mấy người kia phối hợp lại kinh khủng như vậy. Hai người vừa đánh vừa trốn, nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn nhanh chóng vô lại. Tuyết Nhi, lát nữa ta thu hút sự chú ý của bọn hắn, ngươi đi trước, nghe lời, ngươi chạy đi rồi, ta càng có thể chuyên tâm đối phó với địch, bằng không thì chúng ta đều chết chắc rồi. Chạy về sau, đi đến Hoàng Thành trước tìm cha mẹ ngươi, sau đó dẫn người đi Lạc Thành bảo hộ Yên Nhi. Nhạc Nhạc dùng truyền âm chi thuật nói, Nhược Tuyết không nói lời nào, chỉ lắc đầu, hai người chân khí đã nhanh chóng hao hết, đánh tiếp như vậy, không bị giết chết, cũng sẽ mệt chết. Tuyết Nhi, nghe lời, nhanh chạy đi. Nhạc Nhạc nóng vội, lời này rõ ràng dùng tới thôi miên chi thuật. Nhược Tuyết không đề phòng, thân thể mãnh liệt trì trệ, ba thanh kiếm đồng thời hướng nàng chém tới. Nhạc Nhạc khẩn trương, hoa giang vũ bộ xuyên qua hai địch nhân, ngăn tại trước người Nhược Tuyết. Ánh đao đánh lên chân khí hộ thể, lưỡi đao âm hàn gần trong gang tấc. Nhạc Nhạc tựa hồ đã thấy được tử thần, không, ta không thể chết được. Ta cũng không muốn chết. Nhạc Nhạc trong nội tâm điên cuồng hét lên, nhìn chằm chằm vào trường đao tới gần trước ngực, truy tâm kiếm đâm ra ngoài, ngay lập tức, trong đầu hiện lên một tia cảm ngộ, giống như lưu tinh vụt sáng lướt qua, kiếm cũng theo quỹ tích của lưu tinh đâm tới. A! Một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, cái thanh trường đao kia đã cắt vỡ quần áo Nhạc Nhạc, rơi trên mặt đất, đao chủ nhân bụng lấy cổ tay phải, hoảng sợ vạn phần trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc, làm sao có thể xuất kiếm nhanh như vậy. Nhạc Nhạc cũng khẽ giật mình, không nghĩ tới một kiếm kia liều mình đánh ra, rõ ràng phát ra sau mà lại tới trước, như giống như sao băng, đâm vào cổ tay của đối phương, thừa dịp địch nhân đình trệ, quay người đem Nhược Tuyết đẩy ra ngoài về hướng đường tắt vắng vẻ, đi mau. Nhược Tuyết bay ra khỏi vòng vây, trong đầu tất cả đều là thanh âm ôn nhu, Tuyết Nhi, nghe lời, nhanh lên chạy đi. Nàng lại mê mang trong không trung quay người, vừa hay nhìn thấy Nhạc Nhạc bởi vì đưa nàng ra ngoài mà đã trúng một đao, Nhạc Nhạc lang. Nàng bị kích thích, lại khôi phục thanh tĩnh, Nhạc Nhạc không nghĩ tới thất sát đao trận thiếu đi một người mà vẫn lợi hại như vậy, lại muốn sử dụng chiêu kiếm cực tốc vừa rồi, lại cũng tìm không được nữa cảm giác, liên tục thất bại, gấp rút nhảy lùi về, lại đột nhiên chứng kiến Nhược Tuyết biểu lộ hoảng sợ, còn có ánh mắt mấy lão đầu đao cốc cười nhạo, hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy, Nhạc Nhạc lang, coi chừng dưới chân. Hai chân Nhược Tuyết đạp vào cây, lợi dụng lực bắn ngược lại, lo lắng hướng Nhạc Nhạc bay đến, dưới chân làm sao vậy? Nhạc Nhạc thấy Nhược Tuyết quay lại, buồn bực thầm nghĩ, cẩn thận xem xét, trống không, không. A, vách núi. Thời điểm rơi xuống, còn chứng kiến ụt ụt hoảng sợ mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhược Tuyết cách Nhạc Nhạc hơn 10 trượng, sao có thể đuổi kịp, nhìn thấy Nhạc Nhạc rơi xuống vách núi, nhanh chóng khóc lên, cũng không ngừng lại, nhảy xuống theo hắn. Ta vẫn cho là chính mình sẽ nhảy lên trên. Thanh âm truyền đến bên tai tựa hồ phi thường mỹ lệ, ta không nghĩ tới, ta sẽ rơi xuống. Nhạc Nhạc phiền muộn thầm nghĩ, ngẩng đầu lên, thấy được Nhược Tuyết cũng nhảy xuống, ai, vốn tưởng rằng có thế để nàng trốn thoát, không nghĩ tới nàng cũng cùng đến rồi. Nhược Tuyết dùng chân khí gia tốc độ rơi xuống, rốt cục cười vui vẻ ôm lấy hắn. Ôm hắn, tựa như ôm đến ngừng thở, ngươi thật khờ. Nhạc Nhạc thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Con mắt tựa hồ, có nước mắt lướt qua, lập tức bị gió thổi đi, ta yêu chàng. Nhược Tuyết còn chưa nói xong, miệng đã bị Nhạc Nhạc hôn lên, hai người chặt chẽ quấn cùng một chỗ, vì để làm chậm lại sức gió cho giảm bớt thương tổn, chết sẽ thoải mái hơn một chút, Nhạc Nhạc cố sức tạo ra chân khí hộ thể, một đám hồng phấn, rơi xuống vực thẳm, tại một chỗ ở trăm trượng trên đỉnh đầu bọn hắn, cũng có một chấm phấn hồng đang rơi, mắt to đen bóng ánh lên lệ quang. Ba. Thanh âm rơi xuống đất vang dội như thế cho nên huyết quang bay tán loạn. A, sai rồi, là thủy quang bay tán loạn. Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết nghe được tiếng vang, đều nhắm mắt chờ chết, rơi xuống tuy là vô cùng chóng mặt, lại đột nhiên cảm giác được bốn phía hít thở không thông lại lạnh như băng, thân thể qua thời gian dần dần nổi lên, tại trong chân khí hộ thể tráo, Nhược Tuyết mơ mơ màng màng mà mở to mắt, hướng Nhạc Nhạc ôm nhu nói, Nhạc Nhạc lang, chúng ta đã chết rồi sao, ta cũng muốn biết. Chết cũng đau như vậy hay sao? Nổi lên trên mặt nước, hai người ngẩng đầu nhìn chung quanh, nguyên lai đáy của vực thẳm này lại là hồ nước sâu hai trượng, hai người không kịp vui mừng vì còn sống, Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm đang tới gần, từ trong chỗ sâu ở đáy hồ một đám bong bóng nổi lên, một cổ xung lượng cực lớn đánh về phía hai người. Nhạc Nhạc kinh hãi, chẳng lẽ có quái vật, Nhạc Nhạc giật mình, Lập tức ôm Nhược Tuyết gấp gáp điều tức chân khí, mượn xung lượng cực lớn, bay về hướng bờ hồ ở bên cạnh, còn chưa chạm đất, một tiếng hung tàn vang lên, âm thanh từ trong nước lao ra, kích thích bọc nước như mưa to đánh tới hướng bọn họ, vốn chân khí tráo đã rất yếu, bị đánh trúng liền vặn vẹo biến hình, thiếu chút nữa khiến cho Nhạc Nhạc thụ thương thổ huyết. Nhạc Nhạc còn chưa kịp tránh, chợt thấy Nhược Tuyết chỉ vào bầu trời hô cục cục cũng nhảy xuống rồi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 100. Quái vật kia nguyên lai là thanh giao xà, toàn thân được bao phủ bởi lân phiến thanh sắc yêu dị, quỷ nhãn huyết hồng tham lam nhìn chằm chằm vào mỹ thực trước mặt, lộ ra một nửa thân thể to lớn dài chừng hơn một trượng, trong miệng không ngừng phì ra hơi thở tanh hôi. Nước miếng nhỏ trên mặt đất, ăn mòn được cả đá xanh phát ra tiếng, xì xì, rung động. Nó thấy Nhược Tuyết nhìn lên trời nở nụ cười vui vẻ, cũng quay đầu nhìn theo, cái lưỡi dài đỏ thẫm thè ra. Cục cục xinh đẹp đáng yêu, dưới tình huống này, rơi xuống, không chút sai lệch nào trúng vào chiếc lưỡi đỏ lòng của thanh giao xà. U cờ ục tự hồ còn rất thanh tĩnh, nhìn quái vật thấy lớn như vậy, năm móng tay sắc nhọn nhoáng lên, hướng tới cái đường đỏ lòng ở phía dưới cắt tới. Thanh giao xà kêu lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, lặn xuống, cái đuôi to đùng đập lên một luồng sóng nước trước khi lặn xuống, tàn bạo đánh vào đất đá bên bờ, đá vụn bay tán loạn, Nhạc Nhạc cũng không dám dùng chân khí hộ thể đón đỡ những hòn đá này nữa, lôi kéo Nhược Tuyết, vội vàng thối lui mấy trượng, né tránh đá vụn rơi xuống, huy chưởng ngăn lại những mảnh đá nhỏ bay tới, lúc này ục ục cũng theo đầu lưỡi của thanh giao xà rơi xuống trong nước, hồ sâu không còn thanh tĩnh nữa, thanh giao xà thụ thương. Đau nhức ở đáy hồ điên cuồng quẩy mình, làm cho bích thủy điên cuồng dậy sóng, sóng không ngừng đập vào bờ đá bên hồ, tại chính giữa đầm, hiện ra một cái vòng xoáy thật sâu, âm thanh xì xùi, vang lên thê lương nặng nề mà rõ ràng, cục cục đáng thương hơi sợ nước, thật vất vả từ đáy hồ nổi lên, lại hoảng sợ phát hiện, mình ở trong nước vô lực kháng cự uy lực của vòng xoáy, đang không ngừng chịu thảm trạng bị sặc nước ở trong. Chậm rãi bị dòng nước chảy kéo tới hướng tử vong ở trung tâm, Nhạc Nhạc thấy vậy liền khẩn trương, cục cục ở trên mặt đất tốc độ không ai sánh kịp, tuyệt không thể bị người đánh rớt xuống núi, đích thị là giống như Nhược Tuyết, chính là vì mình mà nhảy xuống đấy. Hiện tại nó lại lâm vào nguy hiểm, chính mình có thể nào không cứu, không để ý Nhược Tuyết ngăn trở, Nhạc Nhạc phi thân nhảy hướng tâm vòng xoáy, nhất định trước khi ục cục bị kéo vào trung tâm vòng xoáy có thể đem nó cứu ra, bằng không nếu nó đến được trung tâm vòng xoáy, thần tiên cũng không còn cách nào cứu nó, cục cục không có cách nào chỉ chịu trôi theo dòng nước, bởi vì không ngừng sặc nước, đã sắp hôn mê, trong ánh trăng mờ, chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc hướng mình bay tới, nó mừng rỡ phất phất bàn tay nhỏ bé, trong mắt tràn đầy sương mù, không biết là nước hay là nước mắt, Nhạc Nhạc muốn lướt nhanh qua mặt nước, giữa đường đem ục cục cứu lên, thuận lợi túm được ục cục, đang thầm hô may mắn, vận khí của mình thật tốt. Không ngờ lại là vui quá hóa buồn, thanh giao xà tráng kiện bỗng dưng ngăn tại phía trước hắn, tốc độ đi tới đang nhanh như vậy, ngừng lại để suy nghĩ một chút cũng rất khó khăn, cho dù dừng lại, cũng là kết cục rơi xuống nước, thanh giao xà đã há miệng to như chậu máu, chờ đồ ăn tới gần, Nhạc Nhạc đã ngửi thấy được mùi hôi thối phát buồn nôn, liều mạng, hắn thầm nghĩ, đem gục gục ôm chặt trong ngực, lúc bay đến cách miệng thanh giao xà còn gần 3 thước, bỗng dưng đình chỉ vận hành chân khí. Thân hình tự nhiên đình trệ thoáng một cái, mà thanh giao xà đã phán đoán dựa theo tốc độ vừa rồi, đem miệng khép lại, Nhạc Nhạc đại hỉ, ngay tại lúc miệng nó khép lại, hai chân vận toàn bộ khí lực, đạp vào bên miệng thanh giao, như mũi tên rời cung, theo đường cũ mà trở về, chỉ là chân dính một ít nước miếng tanh hôi, đế giày vang lên tiếng, xì xì, giày đặc, Nhạc Nhạc âm thầm đem một ít chân khí hộ bảo trụ đôi chân, rốt cục bình an rơi xuống bên bờ, Nhược Tuyết đã khóc lao tới, Nhạc Nhạc lang. Vừa rồi thật nguy hiểm, ô ô. Nhạc Nhạc đang an ủi nàng vài câu, chợt thấy dưới chân truyền đến cảm giác nóng bỏng, qua, nọc độc thật là lợi hại. Bề bộn đem giày ném đi, gan bàn chân đã bị nóng đỏ một mảnh, may mắn là được chân khí che chở, không có bị hư thối. Thanh giao xà rít lên, trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc đã chạy trốn tới xa xa, không cam lòng chìm vào trong nước, cục cục nhổ ra hơn 10 ngụm nước, tinh thần mới phục hồi một chút, chỉ là lông tơ toàn thân bị nước làm ướt. Lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, hiện tại cũng bất chấp thẹn thùng, ôm thuần nhu tình bò tới trong ngực Nhạc Nhạc, nằm im không nhúc nhích, Nhạc Nhạc thấy nó không có việc gì, mới dò xét bốn phía, nhớ tới mình gặp đại nạn không chết, mới nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm ác khí, trong nội tâm âm thầm liệt đao cốc vào nhóm cần phải xóa sổ, đao cốc thất sát trận hại người, mẹ kiếp, không phải chỉ là 7 tên cao thủ đặc cấp thượng đẳng tạo thành sát trận thôi nha, hừ, đợi lão tử đi trở về. tìm một tá lào bà lợi hại, xem các ngươi bảy lão đầu các ngươi làm thế nào để vây giết. Đến lúc đó nhất định nhổ cỏ tận gốc đao cốc, đem các ngươi tiêu diệt, ai, nếu là đem theo Diệu Duyến cùng Huyết Ảnh nữa liền sẽ không thảm như vậy rồi, thất sách a, à. Đang tại lúc thầm trách mình hồ đồ, Nhật Tuyết ở bên cạnh cả kinh kêu lên, Nhạc Nhạc Lan, con mũi thật lớn. Sau khi kinh hãi, nàng phát ra một đạo khí kình lạnh như băng, đem con mũi to như chim con đánh rơi, bị một nhánh cây xuyên qua, ân, quả nhiên kỳ dị. Tại đây dường như có người ở, lại giống như không có người. Tiểu hoa viên phía trước là thành lũy do người đắp lên đấy đấy, a, à, Linh Ti Diệp, Long Đạm Thảo, Quế Tử Tham, những cái này đều là kỳ dược trên thế gian, tại đây lại từng mảng lớn đấy, dường như cũng đều được người ta trồng. Bất quá những kỳ dược kia lại không có người thu hoạch, qua, sào Linh Ti Diệp so với hoàng kim còn quý gấp vạn lần lại rõ ràng bị bỏ cho khô héo, mà sào Hương Tàm kia lại bị để mặc cho hư thối, trời ạ. Thực hoài nghi người ở chỗ này có phải là đã chết hết hay không, nếu chưa chết, thì chính là ngu ngốc, Nhạc Nhạc Lan, phía trước có huyệt động, chúng ta vào xem, xuyên qua rừng kỳ trân dược thảo, trước mắt đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một tiểu viện rộng rãi, đá xanh trên mặt đất được người tu chỉnh đục đẽo, bóng loáng giống như tấm gương, còn có một bàn đá màu đen, bên cạnh bàn chỉ có một ghế đá, bởi vậy nhìn ra, tại đây tối đa chỉ có một người, một ít lông chim to bản màu trắng rơi rụng, có cái lông vũ dài đến gần một trượng. Nếu như không phải có một cái bàn phù hợp cho người dùng, Nhạc Nhạc thực cho là mình tiến vào cự nhân quốc, cục cục tinh thần tốt hơn một tí, bộ lông khô với tốc độ kinh người, hiện tại đã khôi phục bộ dáng ưu nhã đáng yêu, cái mũi nó ngửi ngửi, từ trong ngực Nhạc Nhạc chui ra, vọt lên trước tiến vào trong động, cục cục, coi chừng đó. Nhật Tuyết nhắc nhở, chợt thấy nó lại từ trong động trở ra, đứng tại cửa động hướng Nhạc Nhạc phất tay, ý là muốn bọn họ nhanh chóng tiến vào. Nhạc Nhạc thấy ục ục đã dò xét qua, dựa vào cảm giác linh mẫn của nó, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, hai người yên tâm đi tới huyệt động. Bên trong khô mát thần kỳ, nhưng lại chỉ có một chút ánh sáng, cũng may Nhược Tuyết nhãn lực phi phàm, ánh sáng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, vào động chỉ mới 3 đến 4 thước, đột nhiên huyệt động bắt đầu rộng rãi, vòng động hình cầu rộng đến mấy trăm thước vuông, chất đống đầy đồ vật loạn thất bát tao. Ở bên trái có để đó một ít dụng cụ sinh hoạt, còn có một khung giường đá, trên giường có một bộ xương khô, khung xương còn nguyên vẹn, rõ ràng là cái chết tự nhiên. Ở bên phải có một ít đỉnh lò luyện đang làm bằng đá, góc tường còn thanh âm của nước nhỏ giọt, chỉ là cả buổi mới chảy xuống một giọt thủy dịch, chật vật mãi mà máng nước còn chưa đầy được một nửa. Trong máng nước còn để một cái ống trúc múc nước, ống trúc màu xanh, vẫn còn mang theo lá cây xanh mơn mởn, cục cục ở bên máng nước đi tới đi lui. Không biết suy nghĩ cái gì, huyệt động phía trong còn rất dài, Nhạc Nhạc không muốn đi vào trong, lôi kéo Nhược Tuyết đi tới phía bên trái, phát hiện mặt đất có một tầng bụi bậm, tất cả đồ vật ở đây đều chưa được chạm tới, đi đến bên cạnh khô lâu, thấy trên thạch bích khắc có chữ viết, lão phu chính là Y Tiên Sở Phong, bởi vì hái thuốc mà lạc nhai, ẩn cư ở này, cốc này bốn phía bị núi vây quanh, linh khí dị thường sung túc, linh điểu dị thú vô số. Hái được vô số linh dược, chế được một lượng lớn tăng công dược, lại bởi vì khí cụ luyện đang thô sơ, thuốc này chỉ có thể tăng 20 năm công lực, mỗi người chỉ có thể dùng một viên, dùng nhiều không có hiệu quả, người hữu duyên có được, mong rằng sẽ tạo phúc cho thiên hạ. Sở Phong tuyệt bút qua, quả nhiên có kỳ dược tăng công lực, Tuyết Nhi, nhanh lên giúp ta tìm chỗ đang dược đó, lão tử bị người đánh rớt xuống vực, cực kỳ phiền muộn, chờ ta võ công đại thành, không phải đem đám đao cốc diệt môn. Nhạc Nhạc bị kích động muốn kéo khô lâu ra, Nhược Tuyết kéo hắn lại, vừa giận vừa cười nói, Nhạc Nhạc Lan, chai thuốc đặt ngay trên bàn đá ở bên cạnh, còn hướng đến đó tìm. Sở tiền bối chính là gia gia của Hồng Vũ tỷ tỷ, có thể nào động đến thi cốt tiền bối được, Nhạc Nhạc cười hắc hắc, nhìn cái chai trên bàn, không khỏi ngơ ngẩn, năm bình. Ta còn tưởng rằng là thuốc cảm mạo đấy. Cái này cũng quá nhiều đi à nha. Cầm qua một lọ, mở ra nắp bình. Một cổ mùi thơm kỳ dị xông vào mũi, đang điền trống rỗng lập tức tràn đầy, Nhạc Nhạc vui vẻ nói, quả nhiên là đồ tốt, ngửi một cái toàn thân đều hăng hái, có vẻ một lọ có chừng 100 khỏa, ha ha, phát đạt rồi, Nhạc Nhạc trước cho Nhược Tuyết một khỏa, rồi mới lấy một khỏa nuốt vào trong miệng. Dược vừa xuống bụng, đã cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp, Nhạc Nhạc không kịp đậy nắp bình, vội vàng ngồi xuống vận công, cục cục dùng đầu lưỡi liếm lấy mấy lần chất lỏng bên trong máng đá. Mỗi lần đều bất đắc dĩ lui đi ra, bỗng nhiên ngửi thấy được mùi thơm của tăng công dược, lập tức phi như bay tới, giống như ăn hạt thông, một hơi nuốt hơn 10 khỏa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới rãnh nước, một hơi uống hết nửa rãnh, kỳ quái kêu lên rồi rút vào ở trong chỗ sâu trong huyệt động, theo dược lực tan ra, đan điền cũng càng ngày càng nóng, như có một phần thái dương nhỏ trong đan điền, bốc lên xoay tròn, nhiệt lưu chảy nhỏ giọt trong chơi trong kinh mạch gặp dòng nước ấm này, lập tức thoải mái, càng ngày càng giãn ra, bền chắc hơn, chân khí ngày càng nhiều. Chất lượng kinh mạch được cải thiện sâu sắc, nhiệt lưu lại ở toàn thân vận hành một vòng, rồi quay lại đan điền, cũng không có ngừng, ngược lại càng lúc càng nhanh, mau chóng mở rộng đan điền. Tuần hoàn ba vòng như thế rồi phương hóa thành một lượng chân lực thuần khiết, vững vàng ở trong cơ thể Nhạc Nhạc, trong vài canh giờ gia tăng thêm 20 năm công lực, Nhạc Nhạc chậm rãi dương đôi mắt, trong bóng tối như hiện lên một đạo điện quang, chỉ cổ họng cực kỳ khô khốc khó chịu, không kịp dò xét công lực của mình đến loại trình độ nào. Hét lớn, nước, nước, chết khát a. Nhược Tuyết cũng tỉnh lại, cũng như Nhạc Nhạc, hô to khát nước, a, ta nhớ ra rồi, góc tường bên phải có một rãnh nước. Nhược Tuyết kéo lấy Nhạc Nhạc, bay về hướng có tiếng nước chảy, Nhược Tuyết trước tiên dùng ống trúc uống hai ngụm, hô, nước này thật lạnh. Bất quá lại uống 4-5 ngụm nữa rồi đưa ống trúc cho Nhạc Nhạc. Nhìn xuống máng nước nửa khắc, Nhạc Nhạc dứt khoát đem đầu úp xuống, trực tiếp uống nước trong máng. Không để dư một giọt nào, qua, thật thoải mái. Quay người nhìn Nhược Tuyết, phát hiện nàng đã lạnh đến toàn thân phát run, trên mặt kết thành một tầng băng sương hơi mỏng, tái nhợt dọa người. Nhạc Nhạc ôm cổ nàng, hỏi Tuyết Nhi, làm sao vậy? Ngươi! A, lạnh quá nha, đừng cười. Nhạc Nhạc lang, đây không phải là nước bình thường. Nàng đã lạnh đến mức nói không ra lời, cái này nước cùng tăng công đang dược vừa rồi vô cùng trái ngược. Sau khi uống xong, toàn thân liền giống như bị đóng băng, kinh mạch đều bị đông lại, chân khí chậm chạp giống như sên. Cổ băng hàn này lại cực kỳ cường đại, khí lưu trong người tự động vận chuyển, đánh lên ngự nữ chân khí trong cơ thể, lập tức bắt nó thôn phệ, biến thành lạnh như băng giống nó. Trên mặt Nhạc Nhạc cũng hiện đầy băng sương, tiếp theo toàn thân đều trải một tầng hàn bờ bng, tình huống càng ngày càng xấu. Nhạc Nhạc cùng Nhược Tuyết ôm thành một khối, co lại trên mặt đất lạnh run. Nhạc Nhạc võ công so với Nhược Tuyết cao hơn rất nhiều, ý thức coi như thanh tĩnh, nhìn Nhược Tuyết càng ngày càng lạnh như băng, cảm thấy tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị cổ hàn khí này làm cho lạnh cống mà chết. Nhạc Nhạc lang, Tuyết Nhi, lạnh quá, nhanh, ôm ta. Nhược Tuyết hàm răng rung lên, mơ mơ hồ hồ nói, Nhạc Nhạc trong đầu nghĩ không biết nên làm như thế nào, nhân lúc còn có thế thuyên chuyển một tia nội lực, đem thôi tình chân khí toàn bộ phóng xuất ra, lập tức chung quanh tràn ngập phấn hồng dâm mỹ. Nồng đậm giống như sương mù,